Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 429-430. Bước bách. Một đám trưởng lão đang thương lượng muốn trừng phạt Phương Hàn, lúc này toàn bộ đều bay ra khỏi Vũ Hóa Thiên Cung tiến tới Thiên Hình Đài. Ánh sáng lập lòe, lực lượng cường hoành từng đợt nhấp nháy, hiện ra một đám cao thủ tuyệt thi thần thông quảng đại. Lần này Như Ý Tử quả thật tốn không ít tâm tư triệu tập cơ hồ tất cả tinh anh trong môn phái, các trưởng lão nắm quyền lực lớn, thậm chí cả ba phó trưởng môn. Hắn muốn nhân cơ hội này trừng phạt Phương Hàn. Trong kế hoạch của hắn, với địa vị của bản thân, Phương Hàn cho dù biết hắn đang giở trò cũng không làm gì được. Nào biết đâu rằng Phương Hàn vừa về tới, lập tức đem hắn ra khai đan. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài ý liệu của hắn. Như Ý trưởng lão, rốt cuộc ngày cũng tới rồi. Phương Hàn, Phương Hàn tên ma đầu kia, hắn vừa về tới liền hạ sát thủ với Thiên Đô Phong, cưỡng chế cắt đứt địa mạch, cướp lấy Cửu Cung Đại Kim Tháp, sau đó đả thương hai chúng ta, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta, không thể để cho ma đầu kia làm loại trong Vũ Hóa Môn a. Phương Hàn, ngươi đã tiến nhập ma đao, ngươi biết không? Rất nhiều trưởng lão sẽ làm chủ cho chúng ta. Nhìn rất nhiều trưởng lão xuất hiện, nhất là sắc mặt tái nhợt của Như Ý Tử, trong lòng hai đại kim đan Vạn La, Linh Tiêu đều âm thầm vui vẻ, vội vàng đi lên, trong miệng phun ra thanh âm oán độc. Phương Hàn, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn phản bội Vũ Hóa Môn ta? Như Ý Tử hung hung hổ hổ trực tiếp đạp lên trên thiên hình thai, sát khí đầy mặt, không hề che giấu bao phủ lấy Phương Hàn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Cái này cũng không trách được hắn, tôn nghiêm của vạn cổ cự đầu bị khiêu khích như vậy, ai cũng không chịu được. Trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu, mỗi một chữ đều nặng tựa núi, cao cao tại thượng, cho tu sĩ rất nhiều ưu việt. Thần thông bí cảnh chỉ có thể nhìn lên. Một vị vạn cổ cự đầu cho dù giết chết cả nhà cao thủ thần thông bí cảnh, tên thần thông bí cảnh kia cũng chỉ có thể nén giận. Giống như là hoàng đế tru sát cả nhà quan quân vậy, người kia cũng chỉ có thể nén giận không thể báo thù. Thực lực sai biệt quá lớn. Cho nên Như Ý Tử cảm thấy cho dù có đùa giỡn thế Phương Hàn thế nào cũng đều không có vấn đề. Thế nhưng hiện tại lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hoa Thiên Đô đã từng thu thất sát hồ lô của ta, lần này ta cũng chỉ trả chút lời lãi mà thôi, thu Cửu Cung Đại Kim Tháp của hắn. Như Ý Tử, ngươi lại có thể triệu tập các trưởng lão trừng phạt ta. Tốt, rất tốt. Là ai cho ngươi lá gan này vậy? Hoa Thiên Đô đâu? Gọi hắn ra cho ta, ăn oán giữa hắn và ta hôm nay sẽ giải quyết cho xong. Ta cũng không có nhàn rỗi mà đợi tới 6-7 năm gì đó. Phương Hàn hít mắt gắt gao nhìn thẳng Như Ý Tử, không chút nào để ý tới sát ý mãnh liệt bắn ra từ vị vạn cổ cự đầu kia. Hắn đã trải qua một trận chiến với Hận Thiên Thần Hoàng, căn bản không sợ khí thế của vạn cổ cự đầu. Mà hiện tại vạn cổ cự đầu bất tử chi thân của Vũ Hóa Môn đều ở chỗ sâu nhất trong thời không tế luyện Thiên Hoàng Kính Sùng để đối phó với thần tộc. Nào có thời gian để ý tới ăn oán giữa Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô. Như Ý Tử đoán chắc có thể bức chết Phương Hàn, mà hiện tại Phương Hàn cũng có thể chắc chắc bức chết hắn. Thân phận của Hoa Thiên Đô, há ngươi có thể so sánh được. Hiện tại hắn đang ở trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện, thời gian một ngày bên ngoài, ở bên trong chính là một tháng, thời gian cực kỳ quý giá, nào có sảnh mà để ý tới ngươi. Ta cho ngươi biết, hắn đã được trưởng giáo chí tôn Phong Bạch Vũ truyền thụ chân không âm dương đạo, ngươi biết ý nghĩa của việc này không? Ngươi cho rằng vị trí trưởng môn là dành cho ngươi sao? Chỉ là mộng tưởng mà thôi. Như Ý Tử dữ tợn nói, vừa vặn ta đang muốn trừng phạt ngươi, hiện tại căn cứ vào hành vi điên cuồng của ngươi cũng không cần thương lượng nữa. Thiên hình, Khương Nhu Nhu, các ngươi nhìn đi, kẻ này có phải điên rồi không? Phương Hàn, ngươi nói sao đây? Thiên hình trưởng lão nói với Phương Hàn. Ta không có gì để nói. Phương Hàn hắc hắc không ngừng cười lạnh nói. Như ý tử, ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy cũng phải nhìn xem thực lực của ngươi thế nào. Trong vũ hóa môn chúng ta, hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Hoa Thiên Đô đã không muốn đi ra, ngươi lại ngăn cản ta giải quyết ân oán cùng hắn, vậy ngươi cũng là cửu nhân của ta. Ta trực tiếp sẽ bắt ngươi lại, sau đó bức Hoa Thiên Đô đi ra. Gì? Ngươi bắt ta? Như ý tử nghe vậy, lập tức không kìm được lửa giận, mạnh mẽ vung tay lên, một cỗ đại lực lặng lẽ bắn thẳng tới chỗ Phương Hàn. Trong cỗ lực lượng này hiện ra một viên như ý màu đen, trên mặt còn có sồng hổ xít gào. Đây là hắn tu luyện thần thông thái ấp như ý biến, không chỉ có lực lượng lớn vô tận, hơn nữa còn có thể đột ngột biến hóa. Cự đại như ý màu đen trực tiếp đánh tới Phương Hàn, không ngờ là đòn sát thủ. Dừng tay! Thiên hình trường lão chợt quát một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Thiên hình trường lão, người không phải xuất thủ, để ta xem thần thông của như ý tử, ta xem hắn, một vị vạn cổ cự đầu, rốt cuộc có bổn sự gì mà dám trừng phạt ta. Phương Hàn đột nhiên tung ra một chảo, thủ trưởng của nửa cái bất tử chi thân tràn đầy nguyên khí cường hoành trực tiếp ngăn cản thần thông của như ý tử, sau đó hắn hét lớn một tiếng. Chư vị trưởng lão, như ý tử là cố ý báo thù, vạn cổ cự đầu cũng đừng nghĩ muốn ngăn cản ta, ta đi ra từ linh lung phúc địa, gặp phải thiên đạo lệnh truy sát, trong đó có không ít vạn cổ cự đầu truy sát, ta thấy cũng chả có gì khủng bố. Phương Hàn, ngươi muốn chết? Thần thông của như ý tử bị Phương Hàn ngăn cản, lại có thể như một ngọn núi ùn ùn kéo qua. Trong lòng hắn âm thầm cả kinh, nhưng mà đây chỉ là đòn đánh thử của hắn mà thôi, rất nhiều đòn sát thủ còn chưa có tung ra. Cũng chưa có thi triển ra pháp bảo, hắn vẫn tin tưởng một khi mình chính thức xuất thủ, Phương Hàn không thể là đối thủ của mình. Trong một sát na, vô số ý niệm dâng lên trong đầu hắn, pháp lực trong cơ thể liên tục biến hóa, như ý tử há miệng nhổ ra một đạo ánh sáng trắng, ông không hề có dấu hiệu báo trước, một đạo ánh sáng trắng bắn thẳng tới mi tâm của Phương Hàn. Tuyệt chiêu của vũ hóa môn, danh chấn chư thiên, giết chóc vô số thiên ma thuấn sát. Thuấn sát, tuyệt thần khiếp sợ, nhất là khi được vạn cổ cự đầu thi triển càng thêm lợi hại. Như ý tử đã biết, Phương Hàn tu thành nửa cách bất tử chi thân cho nên không có đánh lên thân thể, mà đánh trên đầu hắn. Trong miệng hắn phun ra một đạo ánh sáng trắng, là thu thập ngũ kim chi tinh, khổ luyện mấy ngàn năm mới tu thành một đạo đại tự tại huyền kim kiếm khí, phi thường cô đọng, quả thực không thua gì đạo khí. Hắn là nhân vật nào? Vạn cổ cự đầu, bất kỳ môn thần thông nào tới tay hắn đều phát huy được uy lực to lớn. Giờ khắc này, cho dù vạn cổ cự đầu đồng dạng đối mặt với một chiêu thuấn sát này của hắn, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chúng chiêu không chết cũng trọng thương. Nhưng mà với thân phận vạn cổ cự đầu như hắn, thuấn sát đánh lén một chân truyền đệ tử thần thông bí cảnh thật sự có phần không được hợp lý. Đây cũng là chỗ lợi hại của hắn, biết Phương Hàn phi thường khó đối phó, cho nên dứt khoát giết chết kẻ này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nào biết đâu rằng, một đạo thuấn sát này vừa đâm tới mi tâm của Phương Hàn, đột nhiên Phương Hàn lại biến mất, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ thuấn sát. Ông! Trong lòng như ý tử khẽ động, trong đầu ông ông tác hưởng, cũng cảm giác được phía sau mình nổi lên sát khí mãnh liệt. Hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay trở lại, tung ra một quyền, phanh. Hai quyền chạm nhau, không khí run lên, pháp lực bành trướng kích xạ, cả thiên hình đều dao động, bảng hiệu của thiên hình cung cũng vang lên thanh âm kéo kẹt. Như ý tử, xem ra pháp lực của ngươi quả thật lợi hại, lại có thể tránh được một quyền này của ta. Ngươi cho rằng thuấn sát có thể đánh lén ta sao? Ta nói thật cho ngươi biết, cho dù có đâm chúng ta, ngươi cũng vô pháp phá được phòng ngự thân thể ta. Ta đã tu thành nửa cái bất tử chi thân rồi. Sau khi Phương Hàn tung ra một quyền đáp trả, thân thể bay vút lên giữa không trung, hai chân đạp hư không, lạnh lùng nhìn Như Ý Tử, nhưng trong lòng hắn lại đang tính toán một đòn đánh thử vừa rồi. Vạn cổ cự đầu không dễ chọc, vạn cổ cự đầu trong tiên đạo đại môn phái càng không dễ chọc. Như Ý Tử loại nhân vật này, so với Long đạo nhân, một đạo nhân tích số còn hùng hậu hơn nhiều. Pháp bảo trên người cũng nhiều, không giống như Long đạo nhân, một đạo nhân trên người hai người chỉ có hạ phẩm đạo khí, còn là loại tự mình luyện chế. Thời điểm một quyền này của Phương Hàn tiếp xúc với quyền đầu của Như Ý Tử, hắn cũng cảm giác được thân thể đối phương tựa hồ như có một kiện pháp bảo, khiến lực lượng của mình sinh ra vặn vẹo, rồi trượt sang bên cạnh, khiến uy lực giảm đi rất nhiều. Đây nhất định là một kiện đạo khí cường đại gây ra. Hơn nữa khẳng định không phải là hạ phẩm đạo khí, có thể là một kiện trung phẩm đạo khí. Đạo khí trong tay vạn cổ cự đầu có thể phát ra toàn bộ uy lực kinh khủng không thể tưởng tượng. Bởi vì vạn cổ cự đầu có thể lấy ra thuần dương khí trong linh khí tiên giới. Đạo khí có được thuần dương khí tựa như con người được phục dụng đan dược, hung hãn không thể tưởng tượng. Tuy trong lòng có thể nắm chắc đánh bại Như Ý Tử, thế nhưng qua một đòn đánh thử kia chính mình chỉ sợ cũng phải trả một cái giá lớn, hơn nữa không phải là chuyện tình chỉ trong chốc lát. Lợi hại, thuấn sát đều không thể làm gì được kẻ này. Tu vi của kẻ này thật khủng khiếp, thọ nguyên chỉ sợ vô hạn gần tới vạn năm. Chúng ta cũng không có tu thành nửa cái bất tử chi thân, nhưng hắn làm cách nào tu luyện thành công vậy? Như Ý Tử dùng thuấn sát lại không có đánh lén thành công, tu vi của kẻ này rốt cuộc đạt tới trình độ gì rồi? Thực lực của thần thông bí cảnh có thể tới loại trình độ này sao? Thiên hình, ngươi nhìn ra chưa? Nếu như Như Ý Tử không có nhờ vào một kiện trung phẩm cửu khúc hoàng hà trên người, có thể khiến bất cứ pháp lực công kích nào vặn vẹo, lần này thật đúng là ăn thiệt thòi lớn. Khương Nhu Nhu đột nhiên truyền âm cho Thiên Hình trưởng lão. Thực lực của kẻ này, không nói tới cảnh giới, chỉ nói lực lượng không thôi, đã không dưới chúng ta rồi. Ta nhìn rõ rồi, kẻ này đã tu thành cửu trọng thiên địa pháp tương, hơn nữa hắn còn tu luyện nguyên thuật tới cực hạn chín đại thức hải, đồng thời nghe nói hắn còn tu luyện 90 loại thần thông, lại ở trên thọ yến của Linh Lung chiếm được 3 loại vô thượng thần thông. Ta chỉ kỳ quái là 93 loại thần thông của hắn, khi cô đọng thiên địa pháp tương cần rất nhiều nguyên khí, vì sao hắn có thể cô đọng rồi luyện ra nhanh như vậy? Nhưng mà hắn cũng chưa có thể hiện ra thiên địa pháp tương của mình, ta lại muốn nhìn một chút. Nhưng mà hắn nếu luyện ra, sẽ có bộ dạng thế nào? Thiên hình trưởng lão cũng kinh hãi không thôi, Như Ý Tử dùng thuấn sát cũng không có thành công đánh lén Phương Hàn. Trong chuyện này còn ẩn chứa bao nhiêu biến hóa đây, phải cần phản ứng rất nhanh a, trong lòng hắn rõ ràng nhất. Qua một đòn giao thủ này đã khiến rất nhiều vạn cổ cự đầu khiếp sợ không thôi. Đương nhiên kinh hãi nhất chính là Như Ý Tử. Trái tim Như Ý Tử như đang kêu gào trong hầm băng. Trong lòng hắn lập tức sinh ra cảm giác khủng bố vì thực lực của Phương Hàn. Thuấn sát cũng không thể đánh lén dù chỉ một cọng lông của Phương Hàn. Ngược lại đối phương phản kích tới, nếu không phải vì trên người mình có kiện chí bảo cửu khúc hoàng hà bộ, chỉ sợ đã ăn thiệt thòi rồi. Hơn nữa hắn cảm giác được trong một quyền của Phương Hàn có ẩn vô tận lực lượng như các ngôi sao, trong đó có vô số lời cầu nguyện, còn có hàng tỷ tiếng gào khóc của ma dược, hai loại thái cực thiện ác xâm nhập vào trong thần thức, khiến hắn có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Càng lợi hại hơn chính là Phương Hàn còn chưa có thi triển ra hoàng tuyển đồ. Kiện ma đạo hung khí này có lực lượng cực kỳ cường hoành, Như Ý Tử thậm chí còn nghe nói hoàng tuyển đồ có thể thi triển ra tỷ chi môn, nại hà chi kiều, mặc dù còn chưa khôi phục được uy lực vô thượng ma uy của tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà cũng tương đương với thượng phẩm đạo khí. Nhưng mà còn may kẻ này chưa tu thành vạn cổ cự đầu, không thể lấy thuần dương trong linh khí tiên giới thiêu đốt thuần dương phát huy ra uy lực của đạo khí. cho nên cũng không đáng sợ. Nếu như ta muốn giết chết hắn, có thể thi triển ra vài môn vô thượng thần thông hao tổn thọ nguyên. Ta có một chiêu thiên địa đồng thọ thuật, tiêu hao ngàn năm tuổi thọ có thể hủy thiên diệt địa, cho tới bây giờ còn chưa có thi triển ra. Phương Hàn kẻ này có thực lực khủng bố như vậy, nếu tiếp tục để hắn phát triển thì sợ sớm muộn sẽ thành đại họa. Không bằng. Trong ánh mắt của Như Ý Tử lập lòe hung quang, bộ dạng rất kích động. Như Ý Tử này chẳng lẽ thật sự muốn liều mạng? Hừ, không bằng ta dứt khoát thi triển ra toàn lực, tung ra một đạo nhân bát bộ phủ đồ, hoàng tuyền đồ, đại hỗn độn lôi kiếm, một kích giết chết hắn rồi bỏ đi. Phương Hàn vừa thấy ánh mắt của Như Ý Tử, liền biết vị vạn cổ cử đầu này đang quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào để giết chết chính mình. Trong cuộc đời hắn kiêng kỵ nhất là ánh mắt này. Đối với loại người này chỉ có một biện pháp đối phó, đó chính là giết chết hắn, khiến cho hắn thần hình câu diệt. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nhưng mà cứ như vậy giết chết một đại trưởng lão, hơn nữa lại là đại trưởng lão cấp bậc vạn cổ cự đầu, sẽ tạo thành chấn động trong môn phái. Mà ngay cả thái thượng trưởng lão đang khổ tu ở chỗ sâu nhất trong thời không cũng bị kinh động. Một vài kẻ cấp bậc cường đại như Hỗn Thiên đạo nhân đều sẽ ra ngoài can thiệp. Sau đó rất khó xoay sở. Hơn nữa tại thời điểm này hắn nhớ lại Yên Thủy Nhất lúc trước đã nhắc tới Như Ý Tử có một môn thần thông liều mạng, hao tổn ngàn năm tuổi thọ, gọi là thiên địa đồng thọ thuật. Có thể hủy thiên diệt địa. Hoa Thiên Đô đã từng đề cập qua với nàng, hắn cũng có loại thần thông này, nói cho dù là vạn cổ cự đầu muốn giết mình, hắn cũng có thể kéo đối phương chết theo. Thầy trò Hoa Thiên Đô có rất nhiều bí mật. Phương Hàn đều biết thông qua Yên Thủy Nhất. Tuy ai cũng không biết thiên địa đồng thọ thuật suốt cuộc lợi hại đến mức nào, thế nhưng Phương Hàn cũng không thể không tính toán. Sau khi giao thủ thoáng qua, Như Ý Tử vẫn đứng trên thiên hình thai. Phương Hàn lại lăng không mà đứng. Hai người tạm thời đều trầm mặc. Trong ánh mắt của song phương đều lập lòe hung quang, thậm chí muốn nghĩ làm sao có thể lập tức giết chết đối phương, nhổ cỏ tận gốc. Phương Hàn, ngươi rất không tồi, rất không tồi, nghe đồn ngươi đã luyện thành 93 loại thần thông, trong đó còn có rất nhiều loại vô thượng thần thông. Hôm nay vừa có dịp, ngươi cùng Như Ý Tử huynh ở trên thiên hình thai luận bàn một chút, thế nào? Cũng cho chúng ta xem rốt cuộc thiên địa pháp tương mà ngươi luyện thành có gì kỳ quái. Hơn nữa ta cũng muốn kiến thức một chút uy lực của ma đạo đệ nhất hung khí, hoàng tuyền đồ. Trong lúc hai người sẵn co, một thanh âm ung dung vang lên. Thì ra là phó trưởng môn, Dịch Kiếm Thu. Dịch Kiếm Thu, mặc dù ngươi là phó trưởng môn thế nhưng hình pháp của vũ hóa môn là đại sự, là ta trưởng quản. Sự tình hôm nay các ngươi không nên nhúc tay vào, dù sao các ngươi cũng không phải trưởng môn. Thiên hình trưởng lão đột nhiên bước ra, đứng giữa Phương Hàn cùng Như Ý Tử, mặc dù bộ dáng là một thiếu niên thế nhưng làm cho người ta có một loại tư vị như một pho tượng thần đứng vững trăm triệu năm. Một người là chân truyền đệ tử, một người là đại trưởng lão vạn cổ cự đầu, tranh đấu còn ra thể thống gì. Các ngươi muốn đồng thủ thì chuẩn bị đánh bại trưởng lão trưởng quản hình pháp là ta đây trước đi. Thiên hình song nhận. Trong lúc nói chuyện, trên tay thiên hình trưởng lão bỗng xuất hiện một đôi binh khí cổ quá như răng cưa, tản mát ra vô cùng vô tận hung sát khí, giống phi đao, giống phi kiếm, lại có thể là một đôi đạo khí giống như nhật nguyệt tinh luôn. Trung phẩm đạo khí là một đôi. Đây là đại sát khí mà thiên hình trưởng lão tung hoành không biết bao nhiêu năm, giết chết bao nhiêu cao thủ tạo thành. Trên mặt thiên hình song nhận thậm chí còn xuất hiện vô số oán khí của cao thủ, vết máu loang lổ, cổ lão mà vô tình. Sao? Thiên hình trưởng lão, ngươi cũng muốn ngăn trở ta? Hôm nay kẻ này làm nhục ta như vậy, ta mà nhìn xuống, liệu có còn là vạn cổ cự đầu nữa không? Chí tôn cường giả trường sinh bí cảnh lại bị một con kiến hôi thần thông bí cảnh làm mục, ngươi có thể nhịn được hay không? Tên này không ngừng khiêu khích ta, phá vỡ quy tắc tu đạo truyền thống. Là trà đạp lên tôn nghiêm của vạn cổ cự đầu, kẻ này không giết, há có thể giữ vững được quy củ. Thiên hình, hôm nay bất kể như thế nào, ta đều phải giết kẻ này. Như ý tử đột nhiên gầm hét lên. Không phải ta đã vừa nói sao, ta không thiên vị bất cứ người nào. Phương Hàn, ta biết ngươi ra ngoài du lịch, chiếm được vô số chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng được Linh Lung Tiên Tôn sửa chữa khiến Hoàng Tuyền Đồ khôi phục toàn bộ thực lực, có con ác chủ bài để đối phó với vạn cổ cự đầu. Cho nên mới muốn báo thù. Nhưng mà ước hẹn 10 năm giữa ngươi và Hoa Thiên Đô trước kia ngươi yếu nhược, Hoa Thiên Đô có thể giết chết ngươi, nhưng hắn lại tuân thủ lời hứa, không có đối phó với ngươi. Hiện tại ngươi cường đại rồi, cũng không nên thừa lúc Hoa Thiên Đô bế quan tìm hắn gây phiền phức. Hơn nữa thiên địa chuẩn bị hứng chịu đại kiếp nạn, hãy lấy đại cục làm trọng, ngươi cũng có thể cùng hắn biến hận thù thành bằng hữu. Thiên hình trường lão cũng không để ý tới lời nói của Như Ý Tử, ngược lại quay sang nói với Phương Hàn. Thiên hình trường lão, trước kia ta được lão hết mực bảo vệ, biết lão chí công vô tư. Bất quá hôm nay ta có thể không gây phiền toái cho Hoa Thiên Đô tuân thủ lời hứa, nhưng mà Như Ý Tử thân là trưởng lão, nhiều lần âm mưu tính toán ta, hôm nay thậm chí muốn triệu tập rất nhiều trưởng lão để trừng phạt ta. Ta không thể không so đo, nếu không sau này đi tới đâu cũng phải đề phòng. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không vì thiên hình trường lão xông ra ngăn cản mà mấy đi ý chí muốn giết chết Như Ý Tử, Hoa Thiên Đô. Nhưng mà hắn cũng đã có sách lược, lập tức tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Với thực lực của ngươi, hôm nay đám trưởng lão chúng ta đều nhìn thấy, ngươi có đủ thực lực để chống lại vạn cổ cự đầu. Loại đệ tử này khiến Vũ Hóa Môn chúng ta rất tự hào. Ta cam đoan từ nay về sau sẽ không có bất cứ hội nghị trường lão hội nào để trừng phạt ngươi nữa. Cái này ngươi có thể yên tâm, cứ về khổ tu luyện đi. Thiên hình trường lão gật gật đầu, cảm thấy việc này còn có thể can gián được. Thế nhưng một thanh âm chói tai chợt vang lên. Thiên hình, ngươi cho rằng ngươi thay được trưởng môn sao? Ngươi tưởng là mình có quyền lớn à? Trường lão hội là để trừng phạt chân truyền đệ tử, đây cũng là môn quy. Ở đây tu vi của ngươi là cao nhất, nhưng mà quyền hành trong Vũ Hóa Môn vẫn phải xem ý tứ của tam đại phó trưởng môn chúng ta. Trưởng giáo chí tôn không có ở đây, mọi đại sự đều phải nghe chúng ta. Quyền lực của thân hình trường lão cũng không thể bao trùm phía trên phó trưởng môn được. Phó trưởng môn Vương Đạo Lăng lên tiếng. Tu vi của hắn tuy giống như thiên hình trưởng lão, đều là vạn cổ cự đầu. Chỉ là cao thủ chân truyền đệ tử tu thành trường sinh bí cảnh, thân phận là phó trưởng môn. Quyền lên tiếng so ra vẫn lớn hơn thiên hình trưởng lão một chút. Vương Đạo Lăng, vậy ý của ngươi là gì? Thiên hình trưởng lão nhíu mày, hắn biết thực lực bây giờ của Phương Hàn khiến đám phó trưởng môn này cảm thấy bị uy hiếp, nhân dịp này bọn họ nhất định sẽ tát nước theo mưa. Ý của ta là, Phương Hàn sư để ngươi đã kết thù hận với Như Ý Tử, song phương đều có lòng quyết một trận chiến trên thiên hình thai, giải quyết hết nhân quả, đó cũng là một chuyện thú vị. Vương Đạo Lăng mỉm cười nói, thiên hình trưởng lão muốn biến chiến tranh thành giao hảo, làm ông ba phải, đây vốn là vì môn phái mà suy nghĩ. Không có gì đáng trách. Nhưng mà cừu hận để càng lâu sẽ càng sâu, tuyệt đối không có đạo lý tiêu trừ. Can qua chính là can qua, ngọc và tơ lụa chính là ngọc và tơ lụa. Ta một mực tu hành cầu trường sinh, hay là cầu tiêu dao? Tiêu dao là thế nào? Coi nhẹ nhân sinh có cừu tất báo, đây chính là tiêu dao. Có ăn báo ăn, có oán báo oán. Nói cho cùng, tuy biết dụng tâm kín đáo của Vương Đạo Lăng, nhưng mà lời này cũng chiếm được hảo cảm của Phương Hàn. Trường sinh tiêu dao. Trường sinh tự nhiên là sống được lâu hơn. Tiêu dao tự nhiên là thoải mái hành động, không bị gò bó. Xem ra người này trở thành phó trưởng môn cũng không phải là ngẫu nhiên. Sau này hắn chính là một đối thủ cạnh tranh hiếm có đây. Phương Hàn âm thầm nói. Cạnh tranh đại vị trưởng môn lại càng tàn khốc. Thiên hình, Phương Hàn kẻ này đã khinh nhờn uy nghiêm của ta, khinh nhờn uy nghiêm của Trường Sinh Bí Cảnh vạn cổ cự đầu. Nếu như ta không trừng phạt hắn, sau này mọi người há có thể phục tùng ta. Ngón tay như ý tử chỉ ra, ngữ khí nặng nề. Ngươi muốn hóa giải an oán lần này chính là triệt để gây khó dễ với ta. Loại việc vớ vẩn này không cần ngươi lo. Nói cách khác, ngươi cũng không phải nịnh nọt cả hai bên làm gì. Thiên hình trường lão, như ý tử ta nếu không cho hắn biết sự lợi hại, thật không thể. Ngài cũng không cần can thiệp vào chuyện này làm gì. Phương Hàn nhìn chằm chằm như ý tử, nói: Như ý tử, bây giờ đang ở trên thiên hình thai, năm này tháng này, ta khiêu chiến với ngươi. Ngươi có dám nghênh chiến không? Ta Phương Hàn, thần thông bí cảnh cửu trọng thiên địa pháp tương, khiêu chiến với ngươi, một vạn cổ cự đầu. Ngươi có dám ở trên thiên hình thai nghênh chiến, tự chịu trách nhiệm về sinh tử? Ta mà chết, cũng rõ ràng tất cả các pháp bảo kể cả hoàng tuyển đồ đều thuộc về ngươi. Ngươi chết, cũng chết rõ ràng. Ngươi dám nhận lời khiêu chiến này không? Chỉ một câu, ngươi có dám hay không? Từng bước một, Phương Hàn muốn bức bách như ý tử tới tuyệt cảnh. Hiện tại Hoa Thiên Đô đang bế quan, không thể đi ra. Phương Hàn cũng không thể trực tiếp xếp vào Vũ Hóa Thiên Cung. Thế nhưng như ý tử ở ngay trước mắt, có thể đánh bại, hoặc là giết chết hắn. Chẳng khác gì chính là chém đi một cách tay của Hoa Thiên Đô, không, một nửa thân thể mới đúng. Đồng thời cũng thể hiện ra lực lượng của mình, để Hoa Thiên Đô chính thức coi trọng mình, thậm chí truyền thụ đại âm dương thuật cho mình. Dù sao Phương Hàn biết Vũ Hóa Môn phải nhờ mình để lấy được Thái Nguyên Tiên Phủ cùng Hoàng Tuyền Bảo Khố, cho dù mình làm lớn chuyện cũng sẽ không bị mọi người loại bỏ. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Tơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 431-432. 7 ngày ước chiến. Được, Phương Hàn, ngươi rất được. Ngươi rất cuồng vọng, quả thật là rất cuồng vọng. Như ý tử giận quá hóa cười, tiếng cười như ú mèo khóc trong đêm. Hắn xoay một vòng, nói: Rất nhiều trưởng lão cùng thiên hình các ngươi ở đây cũng nghe rõ ràng, đã tới nước này, nếu ta không giết chết kẻ này còn gì là tôn nghiêm nữa. Sau này nếu như người nào dám nhiều lời, ta như ý tử, khi rời khỏi Vũ Hóa Môn sẽ không chết không thôi với hắn. Quả thực, bị Phương Hàn chỉ vào mũi khiêu chiến, nếu như như ý tử còn không nghênh chiến, quả thực là không còn chút mặt mũi nào nữa. Thiên hình đã đến bước này cũng chỉ theo ý bọn họ mà thôi. Vương Đạo Lăng, Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp ba đại phó trưởng môn trăm miệng một lời nói: Cứ để bọn họ quyết chiến trên thiên hình thai đi. Thiên hình chuyện tới bước này, đâm lao phải theo lao thôi. Khương Nhu Nhu cũng nói: Giờ khắc này, người nào cũng biết Phương Hàn đã không thể đổi trời chung với như ý tử nữa. Xác định là đối phương muốn liều chết với nhau, không thể nào hóa giải, nếu không cừu hận càng ngày càng sâu, sau này sẽ thành đại họa ngập trời. Phương Hàn cũng là muốn thừa lúc Hoa Thiên Đô bế quan chưa tu luyện thành vạn cổ cự đầu, chém chết như ý tử, bớt đi một phụ tá đắc lực của Hoa Thiên Đô. Mà như ý tử lại cấp thiết muốn giết chết Phương Hàn, bởi vì hắn cảm nhận được thời gian càng kéo dài, Phương Hàn càng ngày càng mạnh. Nếu cứ để hắn phát triển như vậy, tiếp theo tu luyện thành vạn cổ cự đầu, sẽ không thể ngăn cản được hắn. Song phương đều gấp gáp muốn giết chết đối phương. Các ngươi đã một lòng muốn giết chết đối phương, ta cũng không thể làm gì. Thiên hình trường lão thở dài một tiếng, biết đại thế đã không thể nào vãn hồi. Như ý tử, Hoa Thiên Đô, Phương Hàn, ba người, nhất định sẽ có một phương vẫn lạc. Môn phái sẽ tổn thất thảm trọng, nhưng mà hắn lại không áp chế được. Tới đây đi, như ý tử. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta tử. Phương Hàn không ngừng thúc giục lực lượng. phía sau đầu từng vầng sáng phát tán ra ngoài trong cơ thể, bát bộ phù đồ, nguyên khí tiên giới của một đạo nhân không ngừng rót vào ấp hắn, pháp lực của hắn vĩnh viễn tăng lên. Trung quanh thiên hình đài, pháp lực của Phương Hàn cường hoành chấn động không gian, mặt đất rung lên. Một cỗ khí tức cường hoành quét ngang làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Rất nhiều trưởng lão ở đây đều cảm thấy trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng vô tận, sắc mặt mọi người đồng thời biến hóa. Nhất là ba đại cự đầu phó trưởng môn, lúc này lông mày cao chặt bởi vì bọn họ cũng cảm giác được, Phương Hàn không có gì khác biệt với bọn họ, có thể phá không hấp thu nguyên khí tiên giới. Ưu thế lớn nhất của trường sinh bí cảnh là nhờ vào cái gì? Đó là liên tục câu thông với tiên giới, hấp thu nguyên khí, liên tục không ngừng, pháp lực vô cùng vô tận. Đồng thời có thể từ trong nguyên khí tiên giới lấy ra thuần dương lực, sau khi thiêu đốt, làm cho uy lực của đạo khí tăng lên. Mà hiện tại, Phương Hàn không phải là trường sinh bí cảnh, lại có thể làm được điều này. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Chậm đã. Đúng lúc Phương Hàn tăng cường thực lực, Như Ý Tử đột nhiên nói: "Sao vậy, Như Ý Tử, ngươi sợ à? Nếu như ngươi sợ mà nói, có thể tự động rời khỏi Vũ Hóa Môn, sau đó nhận sai với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Phương Hàn không có chút nào muốn dừng tay, tiếp tục tăng cường lực lượng. "Thân phận của ta thế nào? Có thể tùy tiện ở chỗ này cùng ngươi giao thủ sao?" Như Ý Tử ha ha cuồng tiếu hai tiếng, nói: "Là ta sợ ở chỗ này giết ngươi sẽ bị Linh Lung Tiên Tôn truy cứu mà thôi. Nói Vũ Hóa Môn ta không thể dung nạp được một tên Phương Hàn, cho nên muốn hãm hại ngươi. 7 ngày sau ta sẽ ở trên thiên hình thai giết chết ngươi. Trong thời gian 7 ngày này ta muốn chiếu cáo với tất cả đạo môn thiên hạ biết, để mọi người tới xem. Như vậy có thể chứng minh, không sợ sau khi giết ngươi sẽ gây ra phiền toái. Người của Linh Lung Phúc Địa ta cũng phải mời, người của Thái Nhất Môn ta cũng mời, đều tới quan sát một kẻ thần thông bí cảnh không biết trời cao đất rộng chết trong tay một vạn cổ cự đầu như thế nào. Thời gian 7 ngày, là ngươi muốn kéo dài thời gian sao?" Phương Hàn cười lạnh nói: "Hoa Thiên Đô bế quan ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, thời gian 1 ngày bên ngoài bằng 1 tháng bên trong. Là ngươi muốn kéo dài 7 tháng để Hoa Thiên tu luyện thành trường sinh bí cảnh sao?" "Hừ, Hoa Thiên Đô chưa tu luyện thành trường sinh bí cảnh thì sẽ không ra khỏi Vũ Hóa Thiên Cung, ngươi chẳng lẽ muốn xông vào đó giết hắn?" Như Ý Tử lạnh lùng cười nói: "Như vậy ngươi chuẩn bị chịu 14 vạn đại tự tại kiếm trận của Vũ Hóa Môn chém giết đi." Phương Hàn nghe vậy liền ngẩn ra, hắn biết mình không có khả năng cưỡng chế xâm nhập vào Vũ Hóa Thiên Cung chém chết Hoa Thiên Đô. Đừng nói chi là không biết có tìm được hay không, cho dù tìm được rồi cũng bị coi là phản giáo, bị mọi người hợp lực tấn công. Thậm chí Phong Bạch Vũ cũng có thể gạt bỏ mình. Bất kỳ một môn phái nào đều có ranh giới cuối cùng. Thời gian 7 ngày cũng được. 7 ngày đi, trong thời gian 7 ngày này ta sẽ đi tìm trưởng môn sư huynh, hy vọng có thể hóa giải ân oán giữa các ngươi. Thiên hình trưởng lão vụng trộm thở phào một hơi: "Có 7 ngày trì hoãn, không chừng lần này có thể hóa giải tranh đấu." "Tốt, Như Ý Tử, ta để ngươi sống thêm 7 ngày. 7 ngày sau ta sẽ tới lấy tính mệnh của ngươi." Phương Hàn nghe thiên hình trưởng lão nói vậy, ngược lại cũng không tiện phản bác, thế cho nên hắn lạnh lùng cười nói: "Ta cũng muốn để nhiều đạo môn chứng kiến tình huống ta đánh chết ngươi, miễn cho ngươi hô phong hoán vũ. Thái Nhất Môn bây giờ đã hạ thiên đạo lệnh truy sát với ta, rất nhiều vạn cổ tự đầu chú ý tới ta, ta cũng muốn mượn cơ hội này để người trong thiên hạ biết, ta cũng không phải thứ người dễ trêu vào. Hừ, ta cũng cho ngươi sống thêm 7 ngày, lời này của ngươi thật cuồng vọng." Như ý tử đã bình tĩnh lại, thế nhưng sát ý càng lúc càng nồng đậm, thân thể vừa dừng chuyển, đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng bay tới Vũ Hóa Thiên Cung. Trong quá trình này, thân thể hắn phân ra vô số bóng hình, hoặc là như con thoi trên bầu trời, hoặc là kích xạ ra bốn phía. Trên người mỗi một cái bóng đều mang theo một phong thư. Phương Hàn, 7 ngày nữa năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ta đã đưa thư, trong vòng 7 ngày sẽ triệu tập đủ các cử đầu đạo hữu các đại môn phái. Như ý tử lại hạ xuống, vừa rồi hắn thi triển ra Thái Ức Phi Thiên Huyễn Ảnh Đại Pháp. Phân thần truyền thư thông chi cho các cử đầu các môn các phái đều tới làm chứng cho cuộc quyết đấu giữa hắn cùng Phương Hàn. Mặc dù có vài môn phái cách rất xa Vũ Hóa Môn, nhưng mà tốc độ của vạn cổ cử đầu không phải cao thủ kim đan, thần thông cửu trọng bình thường có thể so sánh. Càng có vài vạn cổ cử đầu luyện chế được pháp bảo không gian, có thể xé sách không gian, càng có thể trong nháy mắt đi tới, còn có thể mang theo đệ tử nữa. Lần này Phương Hàn khiêu chiến Như Ý Tử, một cao thủ thần thông bí cảnh, khiêu chiến với một vạn cổ cử đầu, quả thực là sự tình từ trước tới nay chưa từng phát sinh trong giới tu đạo, tạo thành oanh động thật lớn, hiệu quả chỉ sợ có thể lưu truyền tới trăm ngàn đời sau. Hừ, ta xem Như Ý Tử ngươi sao lại co đầu rút cổ như vậy. 7 ngày sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi đi mượn kiện thượng phẩm đạo khí đại hoang cổ lô của Hoa Thiên Đô sao? Phương Hàn gào to một tiếng, sau đó đáp xuống luân hồi phong của mình. Hắn như ý tử cố ý kéo dài thời gian, nhất định muốn tới mượn đại hoang cổ lô của Hoa Thiên Đô, muốn cầm kiện thượng phẩm đạo khí này đi giao thủ cùng mình. Nhưng mà hắn đã chiếm được đại hỗn độn lôi kiếm, có một đạo nhân rót vào thuần dương cũng có thể phát ra uy lực cực lớn. Trong 7 ngày này, hắn cũng có thể chuẩn bị một chút. Thậm chí có thể hấp thu viên trường sinh quả kia, lực lượng nhất cử thúc sụp tới thần thông thập trọng nhị thiên cải mệnh cũng không biết chừng. Tuy cuối cùng để cho cái đầu của Hận Thiên Thần Hoàng chạy mất, viên trường sinh quả còn chưa có tích xúc đầy đủ, chưa thể ngưng tụ thành hình, nhưng mà lực lượng vẫn vô cùng cường hoành. Trở lại luân hồi phong, Phương Hàn liền ngồi giữa đan phòng, hai tay vung lên, một cỗ khí tức cực kỳ cường hoành bao phủ lấy ngọn núi của mình, khiến bất cứ kẻ nào cũng không thể nhòm ngó. Phương Hàn, ngươi thật sự muốn khiêu chiến với Như Ý Tử? Đối phương chính là vạn cổ cử đầu đó. Già Lam vừa rồi cũng nhìn ra Phương Hàn đã thu cửu cung đại kim tháp, sau đó một phen tranh đấu đối thoại cùng Như Ý Tử, tuy nàng đã gặp nhiều quen nhiều, đồng thời là cao thủ kim đan. Nhưng mà nếu khiêu chiến với vạn cổ cử đầu, nàng tuyệt không dám. Vạn cổ cử đầu đối với thần thông bí cảnh mà nói chính là một loại tồn tại cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Thật ra nếu như Phương Hàn không có nhờ vào lực lượng của tâm ma lão nhân hàng phục một đạo nhân, cho dù có cô đọng được thiên địa pháp tương, cũng không dám kiêu ngạo như vậy, không thể khiêu chiến với Như Ý Tử. Đúng là hiện tại hắn có một vị vạn cổ cử đầu làm kẻ hầu, cho nên hắn có 10 phần nắm chắc chuyện tỉ thí cùng Như Ý Tử. Hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng. Vạn cổ cử đầu cũng không có gì đặc biệt hơn người. Những ngày này ta sẽ bế quan tu luyện, Già Lam sư tỷ, tỷ cũng bế quan với ta đi. Ta có vài môn đạo thuật muốn truyền thụ cho tỷ, cũng có thể khiến tỷ tăng cường thực lực. Phương Hàn một lần nữa đem bát bộ phù đổ ra trấn áp địa hỏa mạch phía dưới luân hồi phong. Sâu trong lòng đất, vô số địa hỏa bị bát bộ phù đồ hút vào, tại lực lượng của mấy trăm vạn thiên ma, hơn 2.000 thiên ma vương, hơi lưu chuyển một chút, khiến đám hỏa châu kia biến thành hỏa lôi châu. Sau này tại thời điểm đối địch đột nhiên phun ra ngàn vạn hỏa lôi châu, có thể quét ngang một phương. Phương Hàn, bát bộ phù đồ này của ngươi dường như bên trong là một không gian, ngươi có thể dẫn ta vào tham quan một chút không? Để ta kiến thức một chút chỗ kỳ diệu của kiện bảo bối này. Già Lam trông thấy bát bộ phù đồ hấp thu địa hỏa, nàng không khỏi cười nói. Vậy cũng dễ thôi. Phương Hàn vung tay lên, dắt Xà Lam bay vào trong bát bộ phù đồ, lại một lần nữa vung tay lên, không gian của bát bộ phù đồ đều hiện ra dưới mắt của Xà Lam. Lập tức Xà Lam đã nhìn thấy Phật quang dày đặc, thiên ma mặc áo cà sa đang thành kính cầu nguyện, còn có cả thiên ma vương nữa. Phương Hàn, ngươi lại có thể thu nhiều thiên ma như vậy sao? Khoảng chừng mấy ngàn đầu thiên ma vương nữa. Phải biết rằng một đầu thiên ma vương chính là tương đương với một cao thủ thần thông bí cảnh đó. Già Lam trọn vẹn thấy hơn 2.000 đầu thiên ma vương cùng một chỗ cầu nguyện, sinh ra nguyện lực thuần kim chi sắc xoay trong tại trung tâm tháp, lại có thể ngưng tụ thành từng cái hư ảnh kim long, hổ gầm, có một chút nguyện lực thấm vào thân thể mình, khiến cho kim đan của mình có chút bành trướng, có cảm giác như đan phá sinh ra pháp tương. Nàng tu luyện đến để bát trọng phong hỏa đại kiếp, hiện tại chỉ cần đủ nguyên khí sẽ đột phá. Bát bộ phù đồ này có 8 tầng, mỗi tầng đều có 50 vạn thiên ma, 300 đầu thiên ma vương, mỗi ngày không ngừng tế luyện cùng cầu nguyện. Tầng đỉnh là huyết xạ chi vương, luôn chuyển thánh vương cùng một kiện đạo khí bích huyết nhu thủy kiếm hóa thành thác nhật nguyệt tinh luôn hai kiện trung phẩm đạo khí, còn có một đạo nhân. Hắc U Vương ngày ngày tế luyện ở thân tháp. Một đạo nhân, mau tới bái kiến Già Lam sư tỷ đi. Phương Hàn dẫn Già Lam vào trong bát bộ phù đồ, sau đó giới thiệu đặc điểm của từng cái bổn mạng pháp bảo. Hiện tại bởi vì có đại lượng hắc thần đan nuôi nấng, nguyên lai 360 vạn thiên ma đã sinh sôi nảy nở, biến thành 400 vạn. Mà số lượng thiên ma vương cũng đang gia tăng. Mặt sau của bát bộ phù đồ, lục tự chân ngôn phù, mỗi thời mỗi khắc đều hấp thụ Phật quang trong hư không, làm cho đám thiên ma vương đều được bao phủ bởi một tầng kim ban thần thánh giống như kim thân La Hán, hoàn toàn không có chút xíu khí tức thô bạo, toàn bộ đều là tín đồ vô cùng thành kính. Tại đỉnh tháp, luôn chuyển thánh vương, nhật nguyệt tinh luôn, hắc u vương, một đạo nhân cũng đang không ngừng cầu nguyện. Hiện tại Hắc U Vương tự động để đại phủ độ thiện quang độ hóa triệt để quy y dưới chân Phương Hàn, tỷ ma khí trong thức hải cũng bị thu trừ. Hiện tại một lòng tu luyện, Phương Hàn cũng đáp ứng hắn, sau này sẽ trợ giúp hắn tìm một cánh tay thần vương. Hắc U Vương đã là cường giả thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương. Sau khi quy y sinh ra nguyên lực cũng mạnh hơn 100.000 lần so với cao thủ bình thường. Mà Tinh Vân Bảo Bảo lại đang nằm trong một mảnh sương mù, còn đang o o ngủ say. Có rất nhiều thần thông đang xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, tựa hồ như chuẩn bị ngưng kết thành bổn mạng bùa, bước vào thần thông lục trọng quy nhất cảnh. Tiến bộ nhanh chóng như vậy quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Đương nhiên tên Bảo Bảo này từ sau khi đi theo Phương Hàn cũng nhận được không ít chỗ tốt. Nhất là hắn đã chiếm được bộ Trúc Tinh Vô Cực Thư đầy đủ, sau đó cảnh giới tăng mạnh. Tu luyện, vì lai tinh túc đại pháp, lại càng thêm xảo diệu tùy ý khẽ động, chính là cuồn cuộn tinh vân vũ khí, giống như huyễn hoạt, làm cho người ta có tư vị như đang ở trong một ngôi sao xa xôi ngoài vũ trụ. Thân của bát bộ phù đồ hiện tại hoàn toàn biến thành màu sắc như vàng ròng. Vô cùng chắc chắn trên mặt được một đạo nhân điêu khắc vô số bùa chú, là dựa theo phương thức luyện khí chi pháp trong bí kíp Thiên Long mà điêu khắc. Mấy thứ phù lục này gọi là bát bộ Thiên Long Quang Vương phù, có thể tạo thành trận pháp khiến cho thân tháp được áp xúc lại. Mà hiện tại bên người một đạo nhân đang lơ lửng một pho tượng, đúng là Ngũ Ngục Vương đỉnh kiện tuyệt phẩm bảo khí này. Hắn đang suy nghĩ biện pháp làm sao phân giải cái đỉnh này, làm cho trận pháp dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, gia tăng uy lực của thân tháp. Hiện tại uy lực của Ngũ Ngục Vương đỉnh đã không thể nào mạnh hơn được nữa. Thế nhưng tài liệu trong đó đều chứa các loại trận pháp phi thường huyền ảo, ẩn chứa sự huyền bí của vô thượng thiên ma, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, một lần nữa có thể tăng lên uy lực của phù đồ. Trong bát bộ phù đồ này cũng có một lò đan, gọi là bát bộ song lô, cũng là tuyệt phẩm bảo khí. Nhưng mà muốn luyện thành đạo khí còn kém xa, nếu như ta có thể làm cho ngũ ngục vương đỉnh cùng cửu chuyển song lô tan ra làm một thể, bát bộ song lô này thật có khả năng biến thành đạo khí. Một đạo nhân vắt ấp suy nghĩ, tự hỏi làm sao mới luyện thành. Sau khi hắn khổ đọc Thiên Long Bí, cũng đã trở thành một đại sư luyện khí. Theo pháp lực của hắn dần khôi phục, còn được Phương Hàn ban thưởng nguyên khí thế giới chi thuật, tu vi của hắn liên tục tăng tiến. Luyện khí cũng càng ngày càng thuần thục. Mặc dù đang luyện khí, thế nhưng khi nghe được Phương Hàn gọi, thân thể hắn khẽ co rút lại, lắc lư, sau đó đi tới trước mặt Xà Lam, chắp tay trước ngực nói: Xà Lam cô nương, bần đạo là một đạo nhân hữu lễ. Một đạo nhân? Đây quả thật là một đạo nhân sao? Long Mộc Tinh Chủ, vạn cổ cự đầu. Phương Hàn, ta nghe nói sau khi ngươi ra khỏi Linh Lung Phúc Địa, Long Mộc Tinh Chủ liền đuổi giết ngươi, sao hiện tại? Xà Lam há to miệng, khiếp sợ đến nỗi nói cũng lắp bắp, gần như theo bản năng, nàng vội hoàn lễ, nói: Tiền bối không nên làm thế, ta chẳng qua chỉ là tu sĩ thần thông bí cảnh, không nhận nổi đại lễ của tiền bối. Tu sĩ thần thông bí cảnh đụng phải vạn cổ cự đầu đều phải cung kính, đây là bản năng trước uy nghiêm. Trên người vạn cổ cự đầu có nguyên khí tiên giới, câu thông tiên giới, thân mình mang một loại khí chất cao cao tại thượng, làm cho người ta phải ngước nhìn. Ngoại trừ Phương Hàn loại người đặc biệt có thể câu thông được nguyên khí tiên giới ra, thần thông bí cảnh nào mà chẳng kính ngưỡng trước vạn cổ cự đầu. Thiện tai, chúng sinh ngang hàng, bần đạo tự biết trước kia nghiệp chướng nặng nề. Từ khi tu luyện Phật hiểu quy y dưới chứng Phương Hàn đạo hữu đại triệt đại ngộ, có được thanh tịnh tự tại. Một đạo nhân vội vàng nói: Vạn cổ cự đầu cùng phàm nhân cũng đều giống nhau, không có gì khác biệt, hết thảy đều là không, ảnh ảnh như mơ. Xà Lam cô nương không nên đa lễ trước mặt bần đạo, nếu không bần đạo lại lâm vào tội nghiệp. Cái này, Xà Lam thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước bọt. Trông thấy bộ dạng một vị vạn cổ từ đầu như vậy, nàng vừa sợ vừa buồn cười, trong lòng lẫn lộn các loại tư vị. Vị này chính là Hắc U Vương được ta hàng phục. Hiện tại quy y dưới chứng của ta, đang ở trong bát bộ phù đồ tu luyện. Phương Hàn chỉ vào Hắc U Vương, nói: Xà Lam cũng đã được nghe nói cái tên Hắc U Vương, trong lòng nàng lúc này đã không còn kinh ngạc nữa. Lần trước Phương Hàn đánh chết Dược Đế, bây giờ hàng phục được một tiểu cử đầu của Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không là gì. Phương Hàn, ngươi nuôi nhiều thiên ma như vậy, uy lực tuy cử đại, thế nhưng mỗi ngày đều phải tiêu hao một lượng lớn đan dược nguyên khí, chỉ sợ còn nhiều hơn tổng cầu tất cả các chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa môn ta. Chi phí lớn như vậy ngươi làm thế nào có thể duy trì vậy? Xà Lam đột nhiên hỏi. Hiện tại đây cũng là vấn đề khiến ta phiền não a. Phương Hàn cười cười nói: Nhưng mà ước chừng còn có thể duy trì được vài tháng nữa. Trước tiên giết chết Như Ý Tử đã. Hiện tại Xà Lam sư tỷ cũng cần nguyên khí để ngưng tụ thiên địa pháp tương. Đoạn thời gian này cứ ở trong bát bộ phù đồ của ta mà tu luyện, nhờ vào nguyên khí tiên giới của một đạo nhân để làm dịu đi ngọc bội huyền nữ của tỷ. Trong lúc nói chuyện, hắn nắm lấy cánh tay Xà Lam. Phương Hàn, ngươi. Được Phương Hàn nắm tay, trái tim Xà Lam bịch bịch đập loạn, vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng lập tức nàng cảm giác được lòng bàn tay đối phương truyền tới một ấu nguyên khí cực kỳ cường hoành, lưu chuyển một vòng trong cơ thể mình, sau đó rót vào kim đan. Răng rắc, trên kim đan liền xuất hiện vết sách, một hư ảnh nữ tử từ từ vọt lên cao. Đây là dấu hiệu phá đan sinh pháp tương. Chỉ cần mình tu luyện xuống thiên địa pháp tương cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình, Phương Hàn thì ra quán thấu nguyên khí cho mình. Trong lòng Xà Lam vừa vui mừng lại vừa có chút thất vọng. Xà Lam sư tỷ, tỷ hãy hào hào mà tu luyện, đại kiếp nạn sắp buông xuống, mau mau tăng cường thực lực mới là tốt nhất. ta đi ra ngoài tìm Thanh Tuyết sư tỷ, cùng nàng tế luyện một kiện bảo bối. Sau khi tế luyện xong kiện bảo bối này, cho dù Như Ý Tử lấy ra đại hoang cổ lô cũng không có tác dụng gì. Thân thể Phương Hàn nhoáng một cách đã bay ra khỏi bát bộ phù đồ. Già Lam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển kim đan. Già Lam sư tỷ này thật sự có ý với ta. Nhưng mà sau khi Phương Hàn bay ra khỏi bát bộ phù đồ, liền âm thầm cảm thán. Sợ cái gì? Ăn nàng đi Phương Hàn. Sau này ngươi còn làm ma đế, 3000 đế phi còn ít. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng có vô số phi tử, thậm chí còn có vô số hồng nhan chi kỷ. Mà ngay cả trưởng giáo Chí Tôn Phong Bạch Vũ của ngươi, năm đó cũng phong lưu nợ hồng trần vô số. Xiêm ở trong Hoàng Tuyền đồ gầm lên. Chờ ta tu thành vạn cổ cự đầu rồi nói sau, hiện tại phải đi tìm Phương Thanh Tuyết, nhờ vào bất diệt điện phù của nàng, luyện chế kiện đại hỗn độn lôi kiếm kia. Đây mới là thủ đoạn cuối cùng của ta, sở dĩ trên thiên hình thai ta không có lấy ra kiện lôi kiếm này chính là vì sợ không giết được Như Ý Tử, càng để hắn thêm cảnh giác. Thân thể Phương Hàn biến ảo, từ từ hạ xuống từ điện phong. Đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất diệt điện phù phối hợp, song song tu luyện, hai kiện thượng phẩm đạo khí cũng có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt, bởi vì bất diệt điện phù là phù viễn cổ lôi đế. Mà đại hỗn độn lôi pháp là một nhánh lôi hệ thuộc 3000 đại đạo, bài danh gần phía trước đại hỗn độn thuật. Hai kiện pháp bảo bổ sung cho nhau, bất diệt điện phù có thể lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh, mà đại hỗn độn lôi kiếm có thể lĩnh ngộ tinh túy hậu thiên chi lôi. Đây này chính là điều mà song phương tha thiết ước mơ. Trên tử điện phong, điện mang chói sáng. Phương Hàn dùng mắt thường nhìn lên, liền thấy được từng tầng điện lưới dày đặc thấp thoáng bao phủ lấy toàn bộ tử điện phong, thậm chí sâu trong lòng đất đều ngưng tụ thành lưới điện. Phòng hộ như vậy quả thực bao vây tử điện phong chặt như nêm côi. Đây cũng là thủ đoạn của bất diệt điện phù sao? Một hàng điện võng thật dày quả thực là lợi hại. Xem ra tu vi gần đây của Phương Thanh Tuyết cũng tiến triển rất nhanh chóng, không biết nàng tu luyện tới cảnh giới gì rồi. Nàng chính là điện mẫu chuyển thế, trời sinh có thể câu thông thần linh, tu vi tiến bộ cực nhanh, nàng còn luyện thành kim đan trước mình. Hiện tại tu vi chắc cũng tới thiên địa pháp tương hoặc là cao hơn, tới cảnh giới thần thông thập trọng nhị thiên cải mệnh rồi. Phương Hàn cũng không hề kinh ngạc đối với chuyện tu vi của Phương Thanh Tuyết tiến bộ cực nhanh, đối phương chính là điện mẫu chuyển thế, tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn nhiều so với mình. Mà chính bởi vì thần thông tu luyện nhiều năm, nguyên khí tiêu hao rất nhiều, cảnh giới cũng tiến triển rất chậm. Cho dù hiện tại Phương Thanh Tuyết có tu luyện thành thần thông thập trọng nhịp thiên cải mệnh cảnh giới, Phương Hàn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thân thể của hắn vừa rồi dừng lại bên ngoài lưới điện tử điện phong, chính đang tự hỏi làm sao đi vào. Nhưng ở chỗ sâu nhất trong tử điện phong bỗng xuất hiện một đạo điện quang, nhanh chóng tạo thành quang cầu, rồi bay ngang qua không trung, rơi xuống chân hắn. Đây là Phương Thanh Tuyết cảm ứng được hắn đã tới, cho nên đặc biệt thi triển pháp thuật tới tiếp dẫn. Hắn mỉm cười bước lên điện quang cầu. Vèo một tiếng, trời đất quay cuồng, cả người tựa như rơi vào trong một đan phòng. Phương Thanh Tuyết đang ngồi khoanh chân tại một đóa kỳ hoa do điện quang tạo thành, sau đầu lại lói lên từng vòng sáng. Ở trong trung tâm của vòng sáng, loáng thoáng hiện ra một pho tượng nữ tử cước đạp điện long. Đây là bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Thanh Tuyết, quả nhiên tu vi của nàng đã sớm vượt qua phong hỏa đại kiếp rồi. Sư tỷ, tu vi của tỷ tiến bộ thật nhanh, ta đi bốn phía cướp đoạt, liều mạng tu luyện, gặp kỳ ngộ liên tục, giết người vô số, nhưng so ra còn kẻ tỷ ở đây an nhàn bế quan a. Phương Hàn khẽ cười một tiếng. Há có thể so được với ngươi, ngay cả vạn cổ cự đầu cũng dám khiêu chiến, 7 ngày sau còn muốn quyết sinh tử với Như Ý Tử, chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ cả giới tu đạo sẽ chấn động. Sao vậy, lần này tới là muốn mượn bất diệt điện phù sao?

cũng có thể trong vòng trăm vạn năm năm sau tự mình tu thành tuyệt phẩm đạo khí. Đạo khí cũng có thể tự mình phát triển. Hôm nay bọn chúng quả thực đã gặp được thiên đại cơ duyên, chẳng những uy lực tăng lên, hơn nữa còn có khả năng tấn chức làm tuyệt phẩm đạo khí. Thật là lợi hại. Hai đại thượng phẩm đạo khí này lại có thể diễn hóa ra thế giới chi lực. Không biết khi nào chúng ta mới có thể tấn thăng thành thượng phẩm đạo khí. Thấy một màn như vậy, hai đại linh khí Nhật Nguyệt Tinh luôn tham lam hấp thu tinh thể thiên hoa do thế giới chi lực sinh ra, đồng thời một mặt hâm mộ ai thán. Hai kiện trung phẩm đạo khí này uy lực tuyệt luôn, thế nhưng không cách nào so sánh được với đại hỗn độn lôi kiếm bất diệt điện phù. Muốn tấn chức thành thượng phẩm đạo khí còn không biết phải trải qua thời gian bao lâu, chớ nói chi là tuyệt phẩm đạo khí. Vài chục vạn năm cũng khó có khả năng. Trái lại khí linh huyết xạ chi vương hóa thân của luôn chuyển thánh vương cùng Nhật Nguyệt ngũ tinh chặt lại bất động thanh sắc yên lặng hấp thu. Xà Lam, Tinh Vân Bảo Bảo, Hắc U Vương ba người cũng đều tham lam hấp thu, hóa tan vào trong đầu mình, lĩnh ngộ lực lượng chí cao thần kỳ này. Chỉ có trường sinh bí cảnh đạt tới loại cấp bậc như hỗn thiên đạo nhân mới có thể sinh ra lực lượng này. Phong Bạch Vũ cũng không có loại lực lượng như vậy. Nói cách khác, Phong Bạch Vũ không cách nào luyện chế được ra tuyệt phẩm đạo khí. Chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh sinh ra thế giới chi lực mới có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí. Hỗn thiên đạo nhân cũng chính là luyện ra thế giới của mình mới có thể toàn thân thoát ra khỏi đại nguyện vọng thuật của Linh Lung Tiên Tôn, chỉ để lại vài giọt máu tươi mà thôi. Đương nhiên hiện tại thế giới chi lực của đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất diệt điện phù quả thực là nhỏ yếu tới mức đáng thương. Chỉ là một tia mà thôi. Tầng thứ như hỗn thiên đạo nhân triển khai thế giới của mình có thể trực tiếp bao quát địa phương phạm vi vạn dặm, trong nháy mắt luyện hóa toàn bộ, thậm chí có thể nhập vào một ngôi sao, mất vài năm luyện hóa cả ngôi sao đó. Hai kiện thượng phẩm đạo khí này xa xa mới có năng lực như thế. Chẳng qua nếu như có loại năng lực này cũng có thể giết chết Phong Bạch Vũ. Cũng không phải là thượng phẩm đạo khí nữa mà nó biến thành loại giống như nhân hoàng bút rồi. Đáng tiếc, nếu như có thể luân hồi chi bàn của ta có thể đủ để biến đổi, vị xe có khổng lồ thế giới chi lực rồi. Xiêm cũng không thèm đi hấp thu một chút thế giới chi lực tán lạc, mà lạnh lùng nói, lầu bầu, giống như một vị cao thủ cô tịch vậy. Phương Hàn cũng vận chuyển bổn mạng thiên địa pháp tương, cưỡng chế hấp thu thế giới chi lực, một cỗ tính mạng sinh ra ý cảnh nhộn nhạo trong lòng. Thiên thủ thiên nhãn bổn mạng của thiên địa pháp tương tựa hồ muốn đột phá trở ngại, một lần nữa tấn chức. Hắn biết mình đã luyện thành thần thông cửu trọng đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, có thể tu thành thần thông bí cảnh đỉnh phong để thập trọng nhịp thiên cải mệnh. Đối với cảnh giới thần thông cao nhất nhịp thiên cải mệnh, Phương Hàn vẫn luôn không biết rốt cuộc là như thế nào. Tuy cùng rất nhiều cao thủ lý giải qua, nói cảnh giới nhịp thiên cải mệnh có thể rõ ràng, nhìn ra tuổi thọ của mình còn có thể cảm giác được tuổi thọ của mình từ từ tuần hoàn hưng suy cùng vũ trụ. Sau đó đánh vỡ quan hệ tuần hoàn hưng suy giữa tự thân cùng thiên địa vũ trụ, đó chính là vì nhịp thiên. Một cảnh giới này, phi thường huyền diệu. Lúc hắn đang kiệt lực cảm ngộ thần thông thập trọng nhịp thiên cải mệnh, Phương Thanh Tuyết ở bên cạnh đột nhiên chấn động, Phương Hàn cũng cảm giác được đối phương tựa hồ như có liên lạc chặt chẽ với thiên địa vũ trụ, cả người như cá gặp nước, có một loại cảm giác muốn dung nhập vào thiên địa. Tư vị hòa hợp, khăng khít, mượt mà đều hiện ra trên người Phương Thanh Tuyết. Nguyên lai Phương Thanh Tuyết mắt thấy hai đại thượng phẩm đạo khí xây dưa, lại hấp thụ được đại lượng thế giới chi lực, bản thân lập tức tiến vào cảnh giới thập trọng nhịp thiên cải mệnh trước Phương Hàn. Quả nhiên huyền ảo, hiện tại chỉ cách trường sinh bí cảnh có một khoảng. Đáng tiếc, một bước này cũng là một bước mấu chốt, ngàn vạn tu sĩ thiên hạ cũng chính là bị giữ chân lại tại cửa ải này, trực tiếp hao hết thọ nguyên, không thể ngăn cản được tử vong thiên địa tuần hoàn. chốc lát đã đánh sâu vào thần thông thập trọng nhịp thiên cải mệnh. Phương Thanh Tuyết đột nhiên thở dài nói: chúc mừng sư tỷ, chúc mừng sư tỷ. Lại có thể đột phá cảnh giới thần thông thập trọng nhịp thiên cải mệnh, tu thành trường sinh bí cảnh cũng chỉ một thoáng mà thôi. Sau khi trở thành vạn cổ cử đầu, sư tỷ không nên cướp đoạt địa vị trưởng giáo chí tôn của ta nha. Phương Hàn lập tức chúc mừng nói: vạn cổ cử đầu, trường sinh bí cảnh, làm gì có chuyện dễ dàng đột phá như vậy. Một cảnh giới này so với mấy cảnh giới thần thông bí cảnh còn gian nan hơn nghìn lần. Tuổi thọ hiện tại của ta chỉ còn 20 năm 09 tháng 15 ngày nữa thôi. Không biết trong vòng 20 năm này có thể tu thành trường sinh bí cảnh hay không. 20 năm tuế nguyệt thật là rất không đủ, cho dù ta có tu thành vạn cổ cử đầu, sợ rằng cũng không thắng được ngươi, cũng sẽ bị ngươi đánh bại, nào có thể tranh đoạt vị trí trưởng giáo chí tôn cùng ngươi. Phải biết rằng 7 ngày sau ngươi chuẩn bị chém chết một vị vạn cổ cử đầu a. Phương Thanh Tuyết lắc đầu nói. Nàng tự nhiên minh bạch Phương Hàn Phật ma hợp nhất thiên thủ thiên nhãn thiên địa pháp tương kinh khủng cỡ nào, cho dù mình có tu thành vạn cổ cử đầu cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn xem hiện tại Phương Hàn hành phục được một đạo nhân, đồng thời muốn khiêu chiến như ý tử a gì, tỷ chỉ còn hơn 20 năm tuổi thọ, điều này sao có thể chứ. Sư tỷ đã luyện thành kim đan, có 24 loại thần thông, ít nhất cũng có 53.000 năm tuổi thọ chứ, sao tự nhiên chỉ còn có hơn 20 năm vậy. Phương Hàn cả kinh nói, trái lại hắn biết thọ nguyên của Phương Thanh Tuyết còn rất nhiều, vì sao lại chỉ còn có 20 năm? Chỉ còn 20 năm thời gian, đây quả thực còn ngắn ngủi hơn người bình thường rất nhiều. Phương Thanh Tuyết đã xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hàn nhìn tinh thần cực kỳ cường đại của Phương Thanh Tuyết, tinh khí toàn thân vẫn ở trạng thái đỉnh phong, một chút cũng không có bộ dáng của một người chỉ còn 20 năm tuổi thọ. Đây thật là một tin sét đánh giữa trời quang, khiến trong đầu Phương Hàn chấn động ông ông tác hưởng. Chuyện này cũng không có cái gì, ta tu luyện tại chỗ sâu nhất trong thời không Vũ Hóa Thiên Cung, bỏ qua mấy ngàn năm tuổi thọ, đổi lấy 9 loại vô thượng thần thông, cho nên cảnh giới mới tăng nhanh như vậy. Ta cũng là cá cược được ăn cả ngã về không thôi. Trong lúc nói chuyện, Phương Thanh Tuyết không hề lộ ra một chút vẻ tiếc hận, tiêu hao tuổi thọ đối với nàng lại không là cái gì. Bỏ qua mấy ngàn năm tinh nguyên tuổi thọ để đổi lấy 9 loại vô thượng thần thông, có loại công pháp đổi tuổi thọ lấy thần thông sao? Phương Hàn nhíu mày nói tiếp, tại sao ta lại chưa từng nghe nói qua nhỉ? Tu luyện thần thông cần phải có tinh nguyên cường đại cùng thiên địa linh khí. Chỉ cần thu thập đủ thiên địa linh khí, sau đó dùng bí pháp thiêu đốt tuổi thọ của mình, trong sát na có thể ngưng tụ thành thần thông. Phương Thanh Tuyết nói, đây là một loại bí pháp thái cổ gọi là tiểu túc mệnh thuật, là ta ngẫu nhiên trong một lần du lịch kiếm được. Tiên ma hai đạo đều không có loại pháp môn này. Ngươi muốn học không? Ta có thể đem môn thần thông tiểu túc mệnh thuật này truyền thụ cho ngươi. Nhưng mà tốt nhất là ngươi không nên thử. Loại bí pháp này một lần thiêu đốt chính là ngàn năm tuổi thọ đấy. Xiêm, ngươi biết tiểu túc mệnh thuật không? Không biết, ta chỉ biết bí pháp trong tiên ma hai đạo thôi, chứ chưa từng nghe qua tiểu túc mệnh thuật, cũng chưa từng nghe qua có loại pháp môn nào hy sinh thọ nguyên để đổi lý thần thông. Xiêm cũng không hiểu, cũng không biết tiểu túc mệnh thuật là loại pháp môn gì. Có thể thấy được xuất xứ thần bí của loại pháp môn này. Sư tỷ nếu có thể truyền cho ta thì thật tốt. Loại công pháp thần bí này ta cũng muốn nghiên cứu một chút, nhưng mà ta tự nhiên cũng sẽ không đi tu luyện nó. Thọ nguyên của con người là bảo bối tốt nhất, có tuổi thọ sẽ có hết thảy. Thọ nguyên hết, cái gì cũng không có, cũng chỉ có thể nói suông mà thôi. Phương Hàn cảm thán, ý ngươi nói là ta rất ngu sao? Phương Thanh Tuyết vỗ tay phát ra tiếng. Sư tỷ là người trí tuệ đại dũng, ta bội phục sát đất. Phương Hàn ngưng trọng nói, Hiện tại sư tỷ chỉ còn lại hơn 20 năm sao thọ nguyên, đây là đập nồi dìm thuyền, nhất định có thể đủ để xông phá quan ải cuối cùng, mở ra trường sinh chi môn, hưởng được đại đạo. Ta không có dũng khí như sư tỷ. Sao đoạn này chả rõ tê, gơ, viết hay là đã tự sai mà ghi là 500 năm tuổi thọ, mà đoạn trước rõ ràng chỉ có 20 năm tuổi thọ, cho nên tớ mạn phép để nguyên, các bạn nếu đọc cơ vơ qua cũng đừng thắc mắc nhé. Nguyên văn: phá phủ trầm trụ, đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng mở ngoặc tròn dựa theo tích. Hạng Vũ đem quân đi đánh Cử Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thẳng. Miệng lưới trơn tru. Phương Thanh Tuyết mỉm cười một tiếng, nói: tiểu túc mệnh thuật hay là không nên truyền thụ cho ngươi, miễn cho ngươi sau này cưỡng ý tu luyện, biến thành như ta. Ngươi nói không sai, có tuổi thọ sẽ có hết thảy. Phương Hàn, ngươi nhớ kỹ, ta cả đời tranh cường háo thắng, cho dù còn một hơi thở cũng phải xả thân. Cho nên nếu như sau này có kiếp nạn, nhất định sẽ chết trong tranh cường háo thắng. Ngươi không nên học ta. Sư tỷ làm gì có kiếp nạn? Cho dù có kiếp nạn, ta cũng đứng ra nhận thay sư tỷ. Thấy thần giết thần, thấy Phật giết Phật. Mệnh là do ta, không theo vận mệnh. Phương Hàn nắm chặt song quyền, toàn thân toát ra khí tế cường hoành. Sư tỷ nói cho ta biết đi, tỷ đã giúp ta leo lên đại vị trưởng giáo. Ta tự nhiên sẽ dùng thuật thủ hộ kiếp số của tỷ, ta lại muốn nhìn một chút kiếp nạn trong thiên địa, liệu có thể ngăn cản được quả đấm của ta hay không? Vậy được rồi. Phương Thanh Tuyết hợp hai tay lại, trong miệng thì thào như đang hát một đoạn tiểu khúc, giống như hát mà không phải hát, giống như niệm chú mà không phải niệm chú, tựa hồ trong chỗ tối tăm nhất, một cỗ số mệnh đang hò hét xin gì. Phương Hàn chưa từng được nghe qua âm tiết phức tạp như vậy, kể cả thần tộc Hận Thiên Thần Hoàng hét ra thần ngữ cũng không có phức tạp như âm tiết này. Cố này âm tiết này tràn vào trong ấp Phương Hàn. Tiểu túc mệnh thuật chính là một đoạn âm tiết này, huyền ảo trong đó, phải tự mình lĩnh ngộ, chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể học hỏi. Lúc trước ta phải ngồi tính tọa 7-7-49 ngày mới lĩnh ngộ được đó. Phương Thanh Tuyết nói, cái gọi là tiểu túc mệnh thuật chỉ là một đoạn âm tiết huyền ảo, cũng không phải công pháp cụ thể để tu luyện, hoàn toàn bằng vào tự thân lĩnh ngộ tìm hiểu. Phương Hàn tạm thời ghi nhớ đoạn âm tiết này, nhiều lần nghiền ngẫm, có thời gian sẽ tìm hiểu, tu luyện cụ thể. Hiện tại hắn muốn tu luyện rất nhiều loại thần thông. Đầu tiên là đại tai nan thuật chấn giáo của Thái Nhất Môn, hắn chuẩn bị tu luyện loại công pháp này. Nhưng mà môn thần thông bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo này rất khó tu luyện, không có mấy trăm năm, ngàn năm, khó có chút thành tựu, chớ nói chi là đại thành. Tiếp theo là đại hỗn độn lôi, cũng là một nhánh của đại hỗn độn thuật trong 3.000 đại đạo, nhất định phải tu luyện. 3.000 đại đạo chính là vĩnh sinh chi môn trong tiên giới trí cao lưu truyền ra, tu luyện nhiều hơn một loại đều xuất hiện năng lực không thể tưởng tượng nổi, tu luyện càng nhiều càng có nhiều chỗ tốt. Cho nên chỉ cần là thần thông trong 3.000 đại đạo, hắn nhất định phải tu. Phương Hàn chuẩn bị tu thành bất tử chi thân, thân thể cường hãn mới có thể tu luyện thần thông, nếu như không mở ra hoàng tuyền bảo khố tìm được đại luân hồi thuật, vậy liền đem tất cả thần thông trong 3.000 đại đạo đều luyện chế, tiến vào bát bộ phù đồ, chỉ tu luyện 3.000 đại đạo. Bởi vì hiểu được 3.000 đại đạo, tất cả các loại thần thông khác cũng sẽ biến thành đơn giản, học một mà thông vạn. Hơn nữa nếu như lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật, chỉ cần bỏ qua thọ nguyên, ngưng tụ thần thông, giảm bớt được bao nhiêu thời gian. Phương Hàn, với tư chất của ngươi chắc hẳn rất nhanh có thể hiểu được ra huyền ảo trong đoạn âm tiết đó, lĩnh ngộ được chân lý của tiểu túc mệnh thuật. Sau khi Phương Thanh Tuyết truyền đoạn âm tiết này cho Phương Hàn, nàng liền lắc đầu, vẫn như cũ thở dài một tiếng, nói: nhưng mà tốt nhất ngươi không nên lĩnh ngộ. Bằng không với tính cách của ngươi, nhất định sẽ làm giống như ta đổi tuổi thọ ngưng lấy thần thông. tuy ngươi luôn miệng nói không đáng để dùng thọ nguyên để đổi lấy thần thông, thế nhưng ngươi đều nói một đằng làm một nẻo. Thanh Tuyết sư tỷ thật đúng là hiểu ta. Thật ra mặt ngoài ta chỉ giả bộ thôi, ha ha. Phương Hàn nghe nàng nói vậy, trên mặt cũng không có nửa điểm xấu hổ. Đại đạo đều phân ra làm âm và dương, huống chi là tu luyện giả chúng ta. A, cơ hội tốt. Thế giới chi lực rót vào vương đỉnh, bát bộ song lô, hai thứ hợp nhất, giải thể. Đúng lúc này một đạo nhân đột nhiên quát lớn một tiếng, bàn tay vung ra đột nhiên đem một chút thế giới chi lực tụ lại, đánh lên bát bộ song lô cùng ngũ ngục vương đỉnh. Oanh long! Hai kiện bảo bối này đột nhiên giải thể, diễn hóa thành vô số nguyên khí. Trong nguyên khí, từng tòa đại trận không ngừng vận chuyển. Khi hắn cường hoành đánh tới, tuyệt phẩm bảo khí trực tiếp tan ra. Thực lực của một vị vạn cổ cự đầu quả thật có thể làm cho tuyệt phẩm bảo khí tan rã. Phải biết rằng lúc trước, ngũ ngục vương đỉnh đã được người luyện chế qua, bất quá cũng chỉ là một vị thập trọng thiên ma vương mà thôi, xa xa mới bằng vạn cổ cự đầu. Được một đạo nhân tung ra lực lượng cường hoành, hai kiện tuyệt phẩm bảo khí dần dần dung hợp lại, nhất là khi trên thân hai kiện này dính một chút thế giới chi lực, có thể lột xác trở thành đạo khí. Sau khi ngũ ngục vương đỉnh tan rã, mà một đạo nhân lại không ngừng phun ra nguyên khí, cũng chỉ còn lại một tấm bia đá hạch tâm. Trên tấm bia đá có khắc từng đạo ký hiệu đồ án thần ma. Đây là khí linh trọng yếu nhất của ngũ ngục vương đỉnh trấn ngục thần bi. Tòa thần bia này là một khối ma thạch luyến chế mà thành, đúng là nhờ vào khối thần bia này, ngũ ngục vương đỉnh mới có lực lượng cường hoành như vậy. Nhưng mà trấn ngục thần bi này còn chưa có trí khôn như khí linh. Nhưng mà hiện tại không có sống lúc trước nữa, được một đạo nhân rót nguyên khí tiên giới vào, rất nhanh trấn ngục thần bi bắt đầu bị hóa tan, biến thành một pho tượng đại hán. Vị đại hán này mặc áo cà sa, trên làn da lõa lồ có xăm đồ án thiên long. Hơn nữa ngũ ngục vương đỉnh triệt để nuốt vào bát bộ song lô, chẳng những có toàn bộ đặc điểm của bát bộ song lô, hơn nữa còn có đặc tính ban đầu của ngũ ngục vương đỉnh, lại có thể biến thành đạo khí. Quá trình dung hợp quá hoàn mỹ. Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn, Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo, Hắc U Vương đều khiếp sợ. Cho tới bây giờ đám người mới tận mắt nhìn thấy một kiện hạ phẩm đạo khí được sinh ra. Ngũ ngục vương đỉnh cùng bát bộ song lô triệt để dung hợp, biến thành một kiện hạ phẩm đạo khí. Hiện tại trong bát bộ phù đồ 8 kiện bảo vật suốt cuộc cũng hợp thành một, hóa thành đạo khí. Uy lực của bát bộ phù đồ không ngừng tăng lên, biến thành lò luyện đan mới, có thể mở miệng nói chuyện. Cả thân tháp bát bộ phù đồ đều có một loại tư vị dung luyện. Tất cả nguyên khí đều bắt đầu phân minh xoay tròn, đều bị hút vào cái lò đạo khí mới, sau đó được phun ra, không gian bốn phía được làm dịu. Nếu như nói trước kia nguyên khí tiên giới bên trong bát bộ phù đồ, nguyện lực thiên ma, các loại tinh thần chi lực, Phật quang, nguyên khí ngũ hành đều có chút lộn xộn, như vậy bây giờ có được lò đan này tựa như chính thức đi vào quỹ đạo. Rất có trật tự, lúc nào cũng chỉnh tề dựa vào lực lượng của bát bộ phù đồ mà vận chuyển. Tốt, lại có thể luyện chế lò đan thành đạo khí. Bát bộ phù đồ này lực lượng còn cường đại hơn, lại càng chắc chắn hơn trước. Phương Hàn thấy một màn như vậy, trong lòng vui sướng khôn xiết, đồng thời hắn cũng cảm nhận được sự cường đại của vạn cổ cự đầu. Nếu không phải một đạo nhân là một vị vạn cổ cự đầu luyện khí thủ, cho dù hai lò đan này có hấp thụ thế giới chi lực cũng không thể tấn cấp. Phương Hàn cũng không thể làm gì được. Lực lượng của Phương Hàn có cường đại hơn, có thể giết chết vạn cổ cự đầu, cũng không thể thay thế vạn cổ cự đầu luyện chế đạo khí. Chỉ có vạn cổ cự đầu mới có thể luyện chế ra đạo khí, đây là quy luật tự nhiên, vĩnh viễn bất biến. Nếu như có thể làm cho mộ cổ thần trung, minh vương phủ, liệt thiên kích, long vương xích, thiên mệnh cầu, bà sa niệm châu đều lột xác thành đạo khí, bát bộ phù đồ xem như chính thức có chút thành tựu. Uy lực chỉ sợ còn trên cả đại hỗn độn lôi kiếm. Một đạo nhân cảm thán nói. Đáng tiếc với lực lượng một người như ta, cho dù có trải qua trăm nghìn năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành công trình đồ sộ này. Nếu như Phương Hàn ngươi có thể độ hóa Long đạo nhân quy y dưới trướng của ngươi, lại độ hóa thành công như ý tử, ba đại cự đầu liên thủ đồng thời đủ tài liệu, luyện chế đạo khí cũng không phải là việc gì khó. Bát bộ phù đồ tổng cộng có 8 tầng, có 8 kiện hạch tâm trí bảo, lò đan gọi là bát bộ song lô, là tổng quản toàn bộ nguyên khí tỏa tháp, giúp các kiện trí bảo khác liên kết với nhau. Mà mộ cổ thần trung dùng để độ hóa thanh tâm, luyện hóa tâm ma. Về phần minh vương phủ, liệt thiên kích là vũ khí công kích hàng phục ma đầu, còn quỷ tinh cầu thiên mệnh cầu chỉ dùng để suy tính thiên cơ, nhìn ra tương lai. Mà tràng hạt gọi là bà sa niệm châu càng thêm huyền ảo, đại biểu cho sự nhẫn nại kiên nhẫn. Nếu như người tu hành mang theo tràng hạt này, làm mỗi việc đều có lực nhẫn nại không gì sánh kịp. Bà sa chính là mang ý nghĩa nhẫn nại. Khi tám kiện chí bảo đều hóa thành hạ phẩm đạo khí, bát bộ phù đồ sẽ phát ra biến hóa kinh thiên động địa. Chính thức có chút thành tựu, có sức mạnh không gì phá nổi. Khi tám kiện chí bảo đều hóa thành tuyệt phẩm đạo khí, bát bộ phù đồ sẽ chính thức đại thành trấn áp chư thiên, vận chuyển tạo hóa. Có thể giết chết cao thủ cấp bậc hoàng thiên. Như ý tử thì không thể nào độ hóa được rồi, nhất định phải giết chết hắn. Cho dù chết, vũ hóa môn cũng sẽ để hắn chết có thể diện. Ánh mắt Phương Hàn lạnh lẽo nói. Trái lại Long đạo nhân ta có thể độ hóa. Một đạo nhân, ngươi biết tình huống của Long Mộc Tinh, chờ ta triệt để giải quyết xong như ý tử, sẽ đi Long Mộc Tinh độ hóa hắn. Ngươi có bằng lòng đi hỗ trợ không? Đương nhiên, Long đạo nhân là bạn tốt của ta, bây giờ còn trầm luôn trong bể cổ. Ta tự nhiên không đành lòng nhìn hắn phát sổ xuống dốc như vậy, tới trợ giúp hắn đi vào chính đạo, đó là chuyện tình nghĩa bất dung từ. Một đạo nhân niệm một câu Phật hiệu, mặt mũi hiền lành, giống như là một vị đại sĩ từ bi. Phương Thanh Tuyết thấy vậy mà há hốc mồm. Đại hỗn độn lôi kiếm. Phương Hàn khẽ vấy tay, soạt. Kiện thần kiếm này chiếm được rất nhiều chỗ tốt, lúc này đã trở lại tay mình, hình thể đã xảy ra biến hóa cực lớn, thân kiếm tùy ý chấn động. Không gian bốn phía vỡ vụn tùy ý khua lên, bốn phương tám hướng trong hư không truyền tới tiếng lôi đình đều tụ lại trên thân kiếm. Sau đó lôi đình trên thân kiếm khẽ lưu chuyển, liền biến thành từng đạo lôi long ngũ trảo, hò hét khắp nơi. Phun ra một đám tia chớp hình cầu. Phương Hàn vận dụng một chút thần niệm, không ngờ phát hiện ta trong đại hỗn độn lôi kiếm có nhiều hơn một môn bí quyết gọi là Thái Cổ Chư Thiên Lôi Tổng Cương. Không ngờ lại là một trong những thần thông của Phương Thanh Tuyết. Có thể tưởng tượng trong Bất Diệt Điện Phù cũng nhận được truyền thừa của đại hỗn độn lôi. Uy lực của hai kiện đạo khí đều tăng vọt. Phương Thanh Tuyết cũng không có thu hồi lại Bất Diệt Điện Phù. Mà là quát to một tiếng, đạo điện phù này vây lấy rồi xoay tròn quanh người Phương Hàn cùng phối hợp với đại hỗn độn lôi kiếm. Phương Hàn, còn 7 ngày nữa, ngươi chuẩn bị giết chết như ý tử. Nếu như ý tử mượn được đại hoang cổ lô, vậy chỉ sợ ngươi chưa đủ thực lực để giết chết hắn. Bất diệt điện phù cùng đại hỗn độn lôi kiếm phối hợp, có thể chém phá đại hoang cổ lô. Cuối cùng giết chết hắn. Cuối cùng Phương Thanh Tuyết đã quyết định, vẫn là đem Bất Diệt Điện Phù cho Phương Hàn mượn để giết chết như ý tử. Đa tạ sư tỷ, nguyên bản ta có 7 phần nắm chắc có thể giết chết như ý tử, hiện tại có tới 9 thành rồi. 7 ngày này, chúng ta ở trong bát bộ phù đồ tu luyện tích xúc tinh thần, đến lúc đó có thể dễ dàng giết chết tên tai họa kia rồi. Phương Hàn thầm mừng rỡ. Hiện tại chuyện ngươi khiêu chiến như ý tử đã truyền bá ra ngoài, cũng không biết sẽ tạo thành oanh động thế nào tới giới tu đạo. Đây quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, nhưng mà như ý tử ở bên ngoài có kết giao với vài tên cự đầu, gọi là tam tiên nhị lão, lần này nhất định sẽ tới quan chiến, ngươi phải cẩn thận đấy. Phương Thanh Tuyết nhắc nhở, tam tiên nhị lão, Như Ý Tử là Như Ý Tiên, còn có một kẻ tên là Mỹ Tu Tiên, một kẻ là Đồng Cước Tiên. Gọi là Tam Tiên, một lẻ là Phất Vân Tẩu, một kẻ là Lô Lan Bà, gọi là Nhị Lão. Là một vài tên hồ bằng cẩu hữu ở bên ngoài của Như Ý Tử. Bất quá ta đã xác định khiêu chiến với Như Ý Tử trên thiên hình thai, bọn họ dám xuất thủ tương trợ sao? Đây chính là khiêu chiến với huyền uy của Vũ Hóa Môn đó. Phương Hàn cười lạnh, vài tên hồ bằng cẩu hữu của Như Ý Tử là Tam Tiên Nhị Lão, hắn đã sớm biết từ miệng Yên Thủy Nhất. Nhưng mà hắn cũng không sợ bọn chúng phá rối. Vài tên tán tu, sao phải sợ? Có bối cảnh là đại môn phái, vạn cổ cự đầu cũng không dám đắc tội. Thế nhưng loại tán tu này thực sự không phải sợ gì. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 437, 438. Tiên Thiên Đại Đế. Tốt lắm, ta cũng vào trong bát bộ phù đồ một chút, hảo hảo tìm hiểu huyền diệu của đại hỗn độn lôi pháp. 7 ngày sau, sẽ ra nhìn xem Phương Hàn ngươi đại triển phong thái, như thế nào giết chết Như Ý Tử. Đây là chuyện tình giới tu đạo vạn năm khó gặp, nếu không kiến thức cũng uổng cả đời này. Phương Hàn, ta cũng thật không ngờ, lúc đem ngươi vào Vũ Hóa Môn, lại sinh ra một nhân vật vĩ đại như vậy. Phương Thanh Tuyết khoanh chân ngồi xuống. Sư tỷ khen chật rồi. Ban đầu là ta thu được Hoàng Tuyền Đồ ăn vào cửu khiếu kim đan, bái Bạch Hải Điện làm vi sư. Lại nói, chính là lợi dụng sư tỷ tiến vào Vũ Hóa Môn. Nhưng mà sư tỷ vì tu luyện thần thông bỏ qua mất mấy ngàn năm thọ nguyên, ta nhất định sẽ tìm đan dược có tác dụng gia tăng thọ nguyên về cho sư tỷ. Phương Hàn ngưng trọng nói, ta Phương Hàn bổn sự khác không có, nhưng an hiểu nhất chính là cướp pháp bảo cùng đan dược. Cho dù có lên Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền cũng kiếm được đan dược về cho sư tỷ. Không cần, cho dù có đan dược gia tăng thọ nguyên, ta cũng không phục dụng. Tu đạo vốn là chuyện đập nồi dìm thuyền. Lần này ta dùng mấy ngàn năm thọ nguyên thi triển tiểu úc mệnh thuật đổi lấy vài môn thần thông, chính là đã đoạn tuyệt đường lui của mình, cũng đã quyết tâm đánh sâu vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Nếu như không đột phá được, vậy để cho ta triệt để biến mất đi. Ta tuyệt đối không cam lòng, một ngàn năm tu luyện lại vĩnh viễn không thể nào đột phá. Trong giọng nói của Phương Thanh Tuyết, lộ ra một cỗ khí thế một đi không trở lại. Sư tỷ, tỷ đập sạch như vậy, dũng khí này tuyệt đối hơn ta, Phương Hàn bội phục. Lần này là chính thức bội phục tỷ. 20 năm thọ nguyên, chỉ có 20 năm thọ nguyên. Đến lúc đó vạn nhất sầu hết đèn tắt. Phương Hàn nghiêm nghị kính nể, nhìn vị nữ tử tàn nhẫn đối với người khác, đồng thời cũng tàn nhẫn đối với chính mình này, trong lòng hắn thật sự sinh ra tôn kính. Những thứ khác không cần nói, tu luyện thôi. Bên ngoài chắc hắn đang rất chấn động a. Phương Thanh Tuyết triệt để nhắm mắt lại. Hiện tại nàng chỉ còn lại 20 năm tuổi thọ, phải giành giật từng giây cướp đoạt biên khí, dũng mãnh tiến lên, không thể trì hoãn dù là nửa điểm. Nếu không khi thời gian vừa hết, nàng sẽ triệt để biến mất trong thiên địa. Sao chỗ này tê, gơ, lại ghi là 6 năm, bằng, bằng, lớn hơn. Giờ khắc này trong bát bộ phù đồ có rất nhiều người đều khắc khổ tu luyện. Toàn tâm toàn ý tu luyện, chỉ có 7 ngày, Phương Hàn sẽ cùng Như Ý Tử quyết một trận chiến kinh thiên động địa. Bất quá bọn họ tu luyện cũng không để ý đến chuyện bên ngoài. Thế nhưng sau đó 3 ngày, cả giới tu đạo đều biết một tên đệ tử thần thông bí cảnh của Vũ Hóa Môn khiêu chiến với một vị vạn cổ cự đầu. Hơn nữa lại là sinh tử quyết chiến. Nguyên bản chỉ cần người có kiến thức một chút sẽ cảm thấy tên đệ tử kia là một kẻ điên, căn bản khinh thường không thèm để ý. Thế nhưng lần này lại bất đồng. Tên đệ tử thần thông bí cảnh kia chính là Phương Hàn. Phương Hàn là ai? thanh danh của hắn trên giới tu đạo đã lên cao vùn vụt. Đầu tiên là tìm được di vật của Hoàng Tuyền Đại Đế, sau đó chém chết đệ tử Kim Đan của Thái Nhất Môn, đem Kim Đan hiến cho Linh Lung Tiên Tôn, lại ở trên đại yến của Linh Lung Tiên Tôn đánh bại Huyết Vũ Dương, Vạn Liên Sơn, Tiêu Phi, Ma Xuất, chiếm được truyền thừa Tam Đại Vô Thượng Thần Thông. Sau khi rời khỏi Linh Lung Phúc Địa, lại gặp phải Thiên Đạo lệnh truy sát, Vạn Cổ Cự Đầu Long đạo nhân, một đạo nhân đều không thể giết chết được hắn. Loại tin tức này giống như ôn dịch truyền ra trong giới tu đạo, ai cũng biết Vương Hàn pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, giống như Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh đều có thể chống lại Vạn Cổ Cự Đầu Trường Sinh bí cảnh. Hiện tại, thậm chí vị trí thứ nhất trong Trường Sinh dự khuyết bảng chính là cái tên Vương Hàn. Nhân vật như vậy khiêu chiến với Vạn Cổ Cự Đầu cũng thật rất có khả năng. Tất cả mọi người đều nghị luận về trận chiến này, đều chờ mong nhìn xem một kẻ ẩn thông bí cảnh có thể chiến thắng Vạn Cổ Cự Đầu hay không. Tin tức rất nhanh được truyền bá đi. Ba ngày sau, cơ hồ là tất cả đại môn phái tiên đạo, đại môn phái ma đạo, đại môn phái yêu đạo, thậm chí cả ma tộc trong lòng đất, Lục Đạo Minh, Cửu Đỉnh Hiên Thiên Đạo, các ba đại thương hội, hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc, một vài môn phái tán tu cường đại cũng biết chuyện này. Thậm chí tất cả cao thủ đều nghĩ muốn đi tới Vũ Hóa Môn quan sát một phen. Hảo khí phách, hảo khí phách, không thể tưởng được Phương Hàn ngươi lại gặp nguy mà không sao, đào thoát khỏi bàn tay Vạn Cổ Cự Đầu đuổi giết, bình an trở lại Vũ Hóa Môn, hơn nữa lập tức ra tay quyết chiến với Vạn Cổ Cự Đầu. Khí phách bực này ứng thiên tình ta thật mặc cảm, bất quá ta không bởi vì thua trong tay ngươi mà chán nản, thần thông bí cảnh giao đấu bại trận cũng là bình thường, ai tiến vào Trường Sinh bí cảnh trước trở thành Vạn Cổ Cự Đầu mới thực sự là thành tựu. Trong làn gió sắc bén, Ma Xuất, ứng thiên tình, sao trong tay cầm một phong thư, đứng trên đỉnh núi cao ngất nhìn về phương xa. Dưới chân hắn cả tòa núi lớn đều là một màu trắng nõn, đây là sơn môn của Tiên Thiên Ma Tông, cư nhiên là một tòa núi bạch cốt. Toàn bộ đều do hàng tỷ bạch cốt trồng chất mà thành, trên cổ sơn có rất nhiều hung điên, sừng sững mà đứng, không ngờ cũng được kiến tạo bằng bạch cốt. Sao tên thật của Ma Xuất là ứng thiên tình lớn hơn? Bạch cốt làm núi, bạch cốt làm cung điện, toát ra dày đặc ma khí bùng lên ngút trời. Đây mới chính thức là ma môn, có khí chất của ma đạo, nhìn thoáng qua một cái cũng phát hiện bất đồng rõ ràng với tiên đạo. Tình nhi, ngươi còn đang suy nghĩ chuyện thua trong tay Phương Hàn sao? Một thanh âm vang lên sau lưng ứng thiên tình, Ma Xuất vội vàng nhìn lại, là một người trung niên văn sĩ, mặc cẩm y, giống như sĩ phu trong thế tục, da mặt mịn màng như ngọc, toát ra một cỗ khí tức nho nhã. Hắn lập tức cúi đầu nói: "Phụ thân đại nhân." Người trung niên văn sĩ này cư nhiên là đệ nhất cao thủ danh chấn thiên địa của ma môn, sau Hoàng Tuyền Đại Đế, hắn chính là vi tôn của ma môn. Tiên Thiên Đại Đế? Ừ, Tiên Thiên. Đây là tin tức mới nhất sao? Phương Hàn kẻ này thuận lợi trở lại Vũ Hóa Môn, sau đó còn khiêu chiến Như Ý Tử. Tiên Thiên nhìn bức thư trong tay Ma Xuất, khẽ cười nói: "Nguyên lai phụ thân đại nhân đã biết." Ma Xuất chấn động nói: "Ta đang bế quan liền nhận được Lục Đạo tán nhân sùng Lục Đạo bảo giám truyền tin tới, cho nên mới biết chuyện này. Ta cũng rất có hứng thú đối với tên Phương Hàn này, muốn đi Vũ Hóa Môn quan sát một phen. Đáng tiếc chuyện tình năm đó giữa ta và Phong Bạch Vũ, vì một nữ tử, cả hai đều bị phản bội, cho nên thật sự không muốn thấy hắn." Tiên Thiên thở dài một tiếng: "Chiếm được Thiên Hoàng Kính, gần đây tu vi của Phong Bạch Vũ tiến triển rất nhanh, giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải giao thủ. Bất quá từ khi ta thua trong tay Tâm Ma lão nhân, liền tìm hiểu được ma môn cực hạn cảnh giới đã sớm sớm đã cao hơn một bậc so với Phong Bạch Vũ. Ngày khác tương kiến, có thể giải quyết nhân quả năm đó. Phụ thân đại nhân cùng Phong Bạch Vũ đều bị một nữ tử phản bội sao? Là Linh Lung Tiên Tôn." Ma Phước dò hỏi, hắn trái lại biết cách đối xử trong ma môn, có hỏi chuyện này ở tiên thiên cũng sẽ không trách tội. Lần này con đi Linh Lung Phúc Địa mừng thọ, chứng kiến Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra đại nguyện vọng thuật, đánh bại Hoàng Thiên cùng Hỗn Thiên đạo nhân, khí thế quả thật có thể trấn áp chư thiên vạn giới, chỉ có nữ tử ưu tú như vậy mới đáng để phụ thân đại nhân theo đuổi a. Ngươi đoán sai rồi, không phải là Linh Lung Tiên Tôn. Đối với Linh Lung ta chỉ có bội phục, ngưỡng mộ, trừ những thứ đó ra, không còn bất cứ ý nghĩ nào khác. Hơn nữa Linh Lung sẽ không thuộc về bất cứ kẻ nào, nàng thuộc về tiên giới, thuộc về truyền kỳ, thuộc về truyền thuyết. Vĩnh viễn không phải người có thể nắm giữ, nàng là người muốn thoát khỏi xiềng xích vận mệnh. Nữ tử mà ta cùng Phong Bạch Vũ tranh đoạt, giống như một ngôi sao, sáng chói mắt, không thuộc về hoàng huyền đại thế giới. Ở tiên thiên thở dài thật sâu nhớ lại, vô cực tinh cung, vô cực tinh cung. Nữ tử kia chính là cung chủ của vô cực tinh cung. Trong miệng của hắn nói ra bốn chữ vô cực tinh cung. Đó là môn phái gì? Ma Xuất hỏi. Đó là một ngôi sao thần bí, còn cổ xưa hơn nhiều so với Thái Nhất môn. Còn có môn phái cử đại là quần tinh môn, hiện tại chỉ là một chi nhánh mà nó lưu lại thôi. Ở tiên thiên nói, lần này ngươi thay ta tới Vũ Hóa môn để xem Phương Hàn cùng Như Ý tử giao thủ đi. Phụ thân đại nhân, con sẽ không đi đâu. Ma Xuất nói, Phương Hàn là đối thủ của con sớm muộn gì cũng đánh bại hắn. Khi nào tu vi còn chưa vượt qua hắn, cũng không nguyện ý đối mặt với hắn. Cũng tốt, ngươi có ý nghĩ như vậy, rất tốt. Là một trong những nhi tử kiệt xuất nhất của ta, sau này đại vị trưởng giáo của Tiên Thiên Ma Tông, sớm muộn gì cũng truyền cho ngươi. Bằng không ta cũng không truyền mạt pháp chi nhãn cho ngươi. Tiên Thiên trông thấy Ma Xuất cự tuyệt, ngược lại trong lòng rất vui vẻ. Không thể tưởng được con lại được phụ thân đại nhân xem trọng như vậy. Đáng tiếc con lại bại bởi Phương Hàn, khiến phụ thân đại nhân mất mặt rồi. Ma Xuất cúi gằm mặt xuống. Không trách ngươi, không trách ngươi. Cũng không phải ngươi bại bởi Phương Hàn, mà là ta bại bởi Hoàng Tuyền Đại Đế. Ngươi giao phong cùng Phương Hàn, nhưng thật ra là tiên thiên ta giao phong cùng Hoàng Tuyền Đại Đế đã quá cố. Hoàng Tuyền Đại Đế không hổ là người kiệt xuất nhất trong vạn năm qua của ma mô ta. Ma công cao thâm, cho dù sau khi chết, số mệnh cũng vẫn luôn bao lấy truyền nhân của hắn. Tiên thiên lắc đầu. Đúng rồi, phụ thân đại nhân, người nói nếu như Hoàng Tuyền Đại Đế còn sống cùng tâm ma lão nhân, ai sẽ mạnh hơn? Ma Xuất lại lần nữa hỏi. Tâm ma lão nhân được phụ thân đại nhân bội phục, hắn có thể sánh vai với Hoàng Tuyền Đại Đế chứ? Không thể so sánh, không thể so sánh. Tiên thiên nói, Hoàng Tuyền Đại Đế đã triệt để thoát ly ma đạo, nắm giữ luân hồi lực, tu luyện đại luân hồi thuật, cơ hồ có thể so sánh với đại nguyện vọng thuật của Linh Lung. Nếu như hiện tại Hoàng Tuyền Đại Đế sống lại, Linh Lung cũng không đánh bại được hắn. Tại trên lực lượng thuần túy, tâm ma lão nhân không thể so với Hoàng Tuyền Đại Đế. Nhưng mà cảnh giới của tâm ma lão nhân phi thường huyền diệu, hắn đã tiếp cận cảnh giới vô thượng tâm ma, cho dù triệt để giết chết hắn, chỉ cần trong vũ trụ này có sinh linh nào đó trong đầu xuất hiện tâm ma cường đại tới cảnh giới nhất định, hắn sẽ trọng sinh. Tâm ma tự đến, tâm ma tự đi. Đây là cảnh giới tối cao nhất của ma môn chúng ta, tâm ma tự tại. Trong thiên đạo còn có vật gì cao hơn trời? Chỉ có một, đó chính là tâm ma. Trong thiên đạo còn có vật gì cao hơn trời? Chỉ có tâm ma. Ma Xuất lẩm bẩm mấy lời này, tựa hồ như đang lĩnh ngộ được cái gì đó, nhưng mà còn chưa nắm bắt được. Ta nghĩ, nếu như Phương Hàn là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, tâm ma lão nhân cũng sẽ chú ý tới hắn. Tâm ma lão nhân vẫn muốn tìm một truyền nhân trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới, hắn đã tìm được. Đó chính là Tiêu Phi của Thông Thiên Kiếm Phái, đánh tiếc kẻ này lại kém Phương Hàn quá xa. Tiêu Phi đương nhiên không bằng Phương Hàn, nhưng mà trong giới tu đạo mà nói, hiếm có được kẻ nhân tài như Phương Hàn. Kẻ này kinh thái tuyệt diễm, tương lai thành tựu chắc chắn không thấp. Nhưng mà trên người Phương Hàn còn có số mệnh của Hoàng Tuyền Đại Đế, cho nên mọi việc mới thuận lợi như vậy. Phụ thân đại nhân, bộ dạng của Ma Xuất rất phục tùng nói. Khí vận thứ này hư vô mở mịt, ai cũng không nói rõ được. Nhưng mà ngươi đã không muốn đi, vậy hãy cùng ta tiến vào Ma Cung đi, ta sẽ trợ giúp ngươi vận dụng mạt pháp chi nhãn, nhìn hết thảy động tĩnh của Vũ Hóa Môn. Ta luyện mạt pháp chi nhãn chính là để xem xét chư thiên thế giới. Ta không thể thấy được chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, thế nhưng vẫn có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài thiên hình đài. Vị đệ nhất nhân Ma Môn ở tiên thiên này phất tay một cái, viên mạt pháp chi nhãn trong mi tâm Ma Xuất lập tức bay ra. Viên mạt pháp chi nhãn này là do ở tiên thiên cùng rất nhiều vạn cổ cử đầu tiên thiên Ma Tông liên thủ luyện chế ngàn năm mới thành. Thượng phẩm đạo khí, tuy không bằng đại hỗn độn lôi kiếm bất diệt điện phù, thế nhưng khi ở trong tay ở tiên thiên có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tra xét chu thiên thế giới, không gì không làm được. Đa tạ phụ thân đại nhân, lần này tìm hiểu được ma pháp chi nhãn theo dõi Vũ Hóa Môn, con có thể bước vào thần thông thập trọng, nghịch thiên cải mệnh, hy vọng có thể vượt trước Phương Hàn một bước, bước vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Ma Xuất biết, lần này là một cơ hội tốt. Ngươi khổ sở mê luyến nữ tử Phương Thanh Tuyết, tiến triển thế nào rồi? Nghe nói Vũ Hóa Môn vì tăng cường tu vi cho nàng, đặc biệt để nàng tiến vào ố sâu nhất trong Vũ Hóa Thiên Cung, dùng vô số nguyện lực của sinh linh thiên ma nhằm tăng cường tu vi cho nàng, thậm chí còn từ nơi cuồng lôi xa xôi thu lấy tinh khí tia chớp cho nàng. Ngươi có biết hiện tại nàng tu luyện tới cảnh giới nào rồi không? Tiên Thiên đột nhiên hỏi. Con thua ở trong tay Phương Hàn. Sau đó vẫn luôn tính tu chuyện tình của Thanh Tuyết tạm thời quên mất. Ma Xuất nói. Được, đa tình mà vong tình. Ái tình từ thâm sâu đến lạnh nhạt, đây cũng là một cảnh giới. Để ta dùng mạt pháp chi nhãn, nhìn trạng thái của nàng xem. Tiên Thiên phất tay, xé mở một khe không gian, sau đó mãnh liệt bước chân vào thời không phong bảo trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Loại thủ đoạn trực tiếp dùng lực xé sách không gian này lợi hại hơn rất nhiều so với đại na di thuật của Hận Thiên Thần Hoàng. Chỉ là người có lĩnh ngộ cực kỳ cường hãn với không gian thời gian mới có thể thi triển được. Nhưng mà cảnh giới của Hận Thiên Thần Hoàng còn yếu, há có thể so được với vị ma đạo đệ nhất nhân ở tiên thiên này. Bằng không, nếu đại na di thuật tu tới cực hạn có thể trong nháy mắt xuyên qua 108.000 đại thế giới, xé sách chướng ngại của thế giới. Đây cũng là điều mà ở tiên thiên không thể so được. Sơn môn của thông thiên kiếm phái. Tiêu Phi lặng lặng ngồi trong hành cung của mình, bên cạnh hắn có ngồi một vị cường giả thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương, lăng không nhất kiếm Phùng Phi Thiên, đại trưởng lão của thông thiên kiếm phái. Vì đại trưởng lão của thông thiên kiếm phái này cũng có quan hệ rất tốt với Phương Hàn. Đã từng thu 100 vạn tấm nguyên anh đan của Phương Hàn, đổi ra là 200-300 điệu bạch dương đan, quan hệ cá nhân khẳng định là rất tốt. Tiêu Phi, lần này ngươi thua ở trong tay Phương Hàn, cũng không nên kết thù. Phương Hàn kẻ này quả thật rất cường hoành, ta không thể phủ nhận, người này vạn năm cũng khó có một. Lần này hắn có thể khiêu chiến như ý tử, song phương tiến hành sinh tử đổ ước, ta cũng đã nhận được tin tức. Trưởng giáo sư Tôn đặc biệt ban thưởng cho ngươi một tấm liệt không phù, có thể dùng một lần để xé sách hư không, có thể di chuyển trong phạm vi 300.000 dặm. Ngươi có thể dùng 4 ngày này đi tới Vũ Hóa Môn. Trưởng giáo sư Tôn đặc biệt để ta dặn dò ngươi, hãy tạo mối quan hệ tốt đẹp với Phương Hàn. Phùng Phi Thiên lấy ra một hộp ngọc, bên trong có một tờ thần phù ẩn chứa lực lượng không gian lực vô cùng cường hoành. Từ thông thiên kiếm phái đến Vũ Hóa Môn, nhất định phải phi hành mất một tháng, chỉ có dùng lực lượng xé sách không gian mới có thể rút ngắn thời gian. không có vấn đề gì, ta đã đáp ứng Vương Hàn cùng hắn thành lập đội ngũ chấp pháp. Với thủ đoạn của hắn, nhất định có thể tung hoành tiên đạo, hiện tại cũng có thể tạo thành một thế lực cử đại trong tiên đạo thập môn. Tiêu Phi tiếp nhận đạo liệt không phù này, sau đó đứng dậy trực tiếp bay ra khỏi thông thiên kiếm phái. Lặng lặng đứng trên không trung, bốn phía không người, hắn cúi đầu nói: tiền bối, ngay cả người cũng muốn ta đi dựa vào Phương Hàn sao? Đúng vậy, ngươi biết vì sao ta một mực không chịu nhận ngươi làm đệ tử không? Tư chất của ngươi tuy rất tốt, thế nhưng không thích hợp để tu luyện đại tâm ma thuật của ta, mà Phương Hàn kẻ này dù gì đa đoan, ta có thể thấy được bóng đánh vô thượng tâm ma trên người hắn. Ngươi đi tìm hắn đi, đầu nhập vào hắn. Huyền Hoàng Đại Thế Giới chuẩn bị gặp một đại kiếp nạn xưa nay chưa từng có. Ngươi đi theo hắn, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu không cứ ở trong thông thiên kiếm phái tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Kiếp nạn buông xuống, thông thiên kiếm phái cũng không biết tồn tại được bao lâu. Trong lòng của hắn truyền tới thanh âm này, dường như từ trong thời không vô cùng xa xôi. Cái thanh âm này lại chính là của tâm ma lão nhân. Nguy cơ gì? Thông thiên kiếm phái của tiểu nhân không thể bảo trụ sao? Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Phi bị dọa cho nhảy dựng lên, cơ hồ muốn rơi xuống mặt đất. Đây cũng là thiên cơ, không thể nói cho ngươi. Đi đi, hãy đi theo Phương Hàn. Lời nói của tâm ma lão nhân. Ngoại trừ Tiêu Phi ra, không còn có bất cứ người nào có thể nghe thấy. Thanh âm này ở sâu trong nội tâm, thuộc về môn thần thông tự vấn tâm, ai cũng không thể nghe được. Tiêu Phi khẽ cắn môi, đột nhiên xé sách liệt không phù trên tay, một cỗ lực lượng minh mông xé sách không gian. Hiện ra vô cùng vô tận thời không phong bạo, sau đó cố lực lượng này bao lấy hắn, để hắn tiến tới trung tâm, sau đó biến mất không thấy. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, giống như một quả trứng gà cự đại trôi nổi trong vũ trụ tinh không. Cho dù là ngôi sao lớn nhất trong vũ trụ cũng không bằng một phần mười của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Từng dòng khí lưu vây chung quanh Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mỗi một đạo không biết dài mấy trăm tỷ km. Đây là thiên cương đại khí. Từ vũ trụ tinh không nhìn lại, nó là một thế giới độc lập, địa vị vô cùng tôn quý. Chung quanh của nó toàn bộ đều là tinh vân dày đặc, dường như dựa vào nguyên khí của đại thế giới này để tầm bổ. Trong mỗi một tinh vân đều có trăm ngàn khối tinh cầu. Nếu như lúc này có vài vị cao thủ cực kỳ cao minh như Tiên Thiên Đại Đế, Phong Bạch Vũ, Hỗn Thiên Đạo Nhân, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn, từ đằng xa nhìn qua Huyền Hoàng Đại Thế Giới, sẽ phát hiện trục tuyến của Huyền Hoàng Đại Thế Giới như quả trứng gà này, có vô tận minh mông nguyên khí tràn ngập áp xúc, khí tức cực lớn, quả thực là không gì sánh kịp. Trên trục tuyến tựa hồ còn cất giấu một pho tượng, đủ có thể thôn phệ tất cả quái vật khổng lồ bên trong tinh không, cướp đoạt cả khí vận của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lại tựa hồ như người thống trị cả Đại Thế Giới. Không hề nghi ngờ, trên trục tuyến này tựa có cất giấu một môn phái mạnh nhất của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đệ nhất tiên đạo chi môn Thái Nhất Môn. Sở hữu tiên khí, vĩnh hằng thần lô. Mà không một môn phái nào có. Sơn môn của Thái Nhất Môn đúng là nằm trên trục tuyến của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Từng tòa cung điện, núi lớn toàn bộ đều lăng không phiêu phù ở vô cùng vô tận hư không. Thái Nhất Môn tồn tại giống như linh lung phúc địa, là một trục tuyến của Huyền Hoàng Đại Thế Giới tạo thành một thời không độc lập. Tại giữa cái thời không độc lập này thậm chí còn có một khỏa mặt trời vĩnh viễn chiếu rọi khắp hư không. Bên trong thời không độc lập này không có bất cứ địa phương nào có bóng tối. Giữa không trung của thời không độc lập này, khắp nơi đều tràn ngập một cấu nguyên khí tiên giới tươi mát. Người thường thậm chí chỉ cần hít một ngụm có thể sống thêm được mấy năm. Nếu như tu luyện trong này, không biết có bao nhiêu chỗ tốt. Vô số đệ tử tu luyện ở giữa thời không độc lập này, nhất là ở biên giới của thời không này, còn có một đường hầm đen kịt, tựa hồ như là thông tới một vài chiến trường dùng để lịch luyện.